Chào mừng quý thính giả trở lại với audio của rừng truyện.com. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành tập truyện mới. Truy cập trang web rừng truyện.com để đọc bản dịch độc quyền mới nhất hàng ngày. Tập 19. Muốn thăng quan không? Tâm mạch Chu Chiêu rung lên dữ dội. Mê Thành huyết vụ trong cáo vong thư thê chính là nơi này. Nàng chết ở Mê Thành, chẳng lẽ chính là vì sắp đặt của Lý Hữu Đao? Lý Hữu Đao là nội gián, việc thư tiến cử chẳng qua chỉ là cái cớ để ép nàng tới Mê Thành. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Chu Chiêu cuồn cuộn hàng vạn suy nghĩ. Ánh mắt nàng kín đáo lướt qua gương mặt Lý Hữu Đao, hắn chìm đắm trong hồi ức, gương mặt tràn đầy hối hận, không để lộ chút sơ hở nào. Ở Mê Thành, sương mù dày đặc quanh năm. Có lẽ vì thế, nữ nhân trong vùng đã nghĩ ra cách dệt một loại sa mỏng, đặt tên là Vân Vụ. Khoác mảnh sa này lên người, chẳng khác nào khoác lên một lớp sương mỏng, vô cùng độc đáo. Không ít quý phụ ở Trường An đều ưa chuộng. Lúc bấy giờ, cháu gái nhỏ của Ngụy Thái Phó, cùng với Tân Hoa Khôi Bạch Cửu Nương, và một nữ thương buôn tên Lê Nại đều mất tích ở Mê Thành. Vụ án này kỳ quái vô cùng. Trong hồ sơ ghi rõ, khoảng thời gian ba người họ mất tích, có nhân chứng từng trông thấy huyết vụ đỏ như máu bao phủ toàn thành. Cầm được hồ sơ trên tay, ta liền hối hận ngay. Huyết vụ, xương máu. Chu Chiêu khẽ nín thở, lòng nghi ngờ Lý Hữu Đao lại càng sâu sắc. Lúc ấy, Ưu Chi vốn không hề muốn thăng quan. Hắn thích trực ban điều tra vụ án, cũng như ngươi bây giờ vậy. Bản thân hắn tự thấy còn quá trẻ, ngọc bất trác bất thành khí, thà rèn luyện thêm vài năm cho vững vàng. Hơn nữa, Lý Hoài Sơn đã là đình úy, nếu trong hàng đình sử lại có thêm một người của Lý gia, e rằng sẽ xin dị nghị. Là ta quá mức tự phụ, cứ nghĩ rằng chỉ cần có bản lĩnh, mấy chuyện kia không đáng bận tâm. Khi đó, đình úy tự đầy rẫy phường tép riêu, kẻ cỡ Ưu Chi dù chưa chói sáng như ngươi, nhưng cũng là nhân tài xuất sắc nhất trong lứa trẻ thời bấy giờ. Vậy nên ta ép hắn nhận thư tiến cử. Chu Chiêu lặng lẽ lắng nghe, không vì lời khen mà thấy vui mừng. Thế rồi, Lý Ưu Chi trở thành người mất tích thứ tư. Ngài muốn ta đi tìm hắn về. Lý Hữu Đao dùng đế giày cọ cọ lên lớp xương trắng trên cỏ, không cần tìm nữa. Ưu Chi chết rồi, chính Hà Đình Sử tận mắt trông thấy. Hà Đình Sử cũng dính dáng tới Mê Thành. Lòng Chu Chiêu trĩu xuống. Từ Quân chính là người Hà Đình Sử tiến cử. Để công bằng, Hà Đình Sử tự mình theo Ưu Chi tới Mê Thành, còn ta thì giám sát Từ Quân, để đảm bảo hai bên đều tự phá án, không ai giúp ai. Chính Hà Đình Sử tận mắt thấy huyết vụ bốc lên trước mặt, khi chạy tới thì đã thấy Ưu Chi nằm trong vũng máu. Lý Hữu Đào nói, ánh mắt buồn bã nhìn Chu Chiêu, vụ án ấy thành kỳ án chưa giải, mà Ưu Chi không thể sống lại nữa. Ngài muốn ta phá được vụ mất tích ở Mê Thành, thì ngài mới chịu viết thư tiến cử cho ta. Chu Chiêu thử dò hỏi. Lý Hữu Đao sững sờ, xách bầu rượu gõ lên đầu nàng một cái, lão phu trong mắt ngươi, chính là hạng người đó sao? Ta chỉ là lo lắng. À mà thôi, lo lắng cái rắm. Ai thèm chọn ngươi chứ? Ta chỉ là thấy lại tới mùa chọn đình sử, trong lòng. Phi Phi, nói với nha đầu như ngươi làm gì? Đúng là uống say quá rồi. Lý Hữu Đao bực bội gãi đầu, câu sau câu trước chẳng ăn nhập, càng nói càng loạn. Hắn xua tay, thiên hạ này, có bản lĩnh thôi chưa đủ. Cố tình nghịch dòng, chưa chắc hóa rồng, có khi lại nhảy thẳng vào cửa địa ngục. Ngươi vào đình úy tự chẳng phải để tra án sao? Giờ thì hay rồi, toàn bộ vụ lớn vụ nhỏ đều tới tay ngươi, chẳng phải vừa lòng rồi sao? Chu Chiêu chớp mắt, cười nói, ta vào đình úy tự, là nhắm tới ghế đình úy. Lý Hữu Đao như bị sét đánh ngang tai, ngây người đứng đực ra. Hắn đưa tay móc lỗ tai, không bị điếc mà. Sao cứ ngỡ nghe nhầm vậy? Muốn tra án, không cần vào đình úy tự, không cần làm quan, cũng tra được. Ta còn có A Hoảng làm chỗ dựa một vương gia sống sờ sờ, muốn giúp đình úy tự phá án chỉ là chuyện cỏn con. Lý Hữu Đao trợn tròn mắt, miệng há to đến mức cằm sắp rớt xuống đất. Hắn đưa tay khép cằm, lại xoay cổ nhìn Chu Chiêu, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trước mắt, tiểu nha đầu này vừa nói ra một câu chẳng khác gì ta muốn làm hoàng đế, chuyện buồn cười đến thế, đáng ra Lý Hữu Đao phải chống nạnh cười ha hả vào mặt nàng mới đúng. Thế nhưng, hắn cười không nổi. Hắn cảm thấy Chu Chiêu thực sự nghiêm túc. Nha đầu này chính là một con lừa cứng đầu, đã nhắm thẳng vào bức tường phía nam, thì dù có đập đầu tóe máu cũng không quay lại. Chỉ tiếc nàng là nữ nhi. Lý Hữu Đao nghĩ ngợi, mím mím đôi môi khô khốc, hư lạnh một tiếng, thoát khỏi cơn chấn kinh ban nãy, cái gối của ta, ngươi cầm đi mà kê. Ngươi muốn làm phán quan dưới địa phủ, còn dễ hơn làm đình úy đấy. Sau này, chuyện này không cần nhắc lại nữa. Hắn nói, giọng điệu vừa như bất đắc dĩ, lại vừa như đang nuốt cười vào bụng cười không ra tiếng, thật sự nghẹn chết người. Lý Hữu Đao lườm Chu Chiêu một cái, còn đứng ngay ra đó làm gì? Không lo đi phê án quyển, chẳng lẽ để lão phu đích thân làm? Chu Chiêu thoáng liếc hắn, đúng lúc Lý Hữu Đao vội quay đầu, giấu gương mặt đỏ bừng của mình sau tấm lưng rộng, chỉ để lại cho nàng một cái ót. Chu Chiêu khẽ cúi mắt, đa tạ sư phụ. Lý Hữu Đao lại hừ lạnh một tiếng coi như hồi đáp, đảo mắt tìm quanh, thấy bên hồ có cây liễu cổ nghiêng nghiêng, bèn nhẹ nhàng tung mình, trèo tót lên cành, nằm ngửa ra, tiếp tục ngáy khò khò. Chu Chiêu không nói thêm gì, quay gót trở về tả viện. Nàng liếc sang góc giường nơi Lý Hữu Đao vừa ngã lưng, quả nhiên thấy ở đó có một cuộn trúc giản được hắn dùng làm gối đầu. Trúc giản lấm tấm dầu mỡ, chắc chắn do bị Lý Hữu Đao nằm lên suốt. Chu Chiêu bất đắc dĩ dùng hai ngón tay nhấc lên, mở ra xem trên đó, mực đã khô từ lâu, hiển nhiên thư tiến cử này đã được viết sẵn từ trước. Nội dung rất ngắn, nhưng đập vào mắt chính là bốn chữ to tướng, kinh thế chi tài. Cuối cùng, ba chữ Lý Hữu Đao tung hoành như rồng bay phượng múa. Chu Chiêu im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng cuộn lại trúc giản, cẩn thận đặt vào góc phải bàn án, sau đó mới tiếp tục cúi đầu phê duyệt hồ sơ. Buổi sáng, cả đình úy tự im lìm như gà gỗ, ai nấy đều mong lặng sóng không gây chú ý. Tới giờ ngọ dùng cơm, chốn này lại lập tức sôi trào như nước sôi. Chiêu tỷ, Chiêu tỷ. Chu Chiêu vừa nhận chiếc bánh thịt nóng hổi từ tay đầu bếp lão Múc, đã nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh của Trần Quý Nguyên. Hắn ngồi trong góc phòng, bên cạnh đều là những gương mặt quen thuộc dưới trướng Lý Hữu Đao. Ngay cả Hứa Tấn cũng ngồi không xa. Chiêu tỷ, nghe gì chưa? Vụ Lý Mục té ngựa, đình sử mới sắp bổ nhiệm. Cả Nghiêm đình sử bên hữu viện lẫn Đào đình sử bên tả viện đều tiến cử cùng một người. Tỷ đoán xem là ai? Đảm bảo đoán không ra. Không đợi Chu Chiêu kịp đoán, cái miệng không cửa không then của Trần Quý Nguyên đã bật thẳng ra đáp án. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy ai nấy đều căng tai hóng chuyện, liền hạ giọng thì thào, là Cảnh Ấp. Chu Chiêu sững sờ, quả thực ngoài dự liệu. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Chu Chiêu, Trần Quý Nguyên càng thêm hứng khởi, chuyện thật 100%. Sa phu của hai vị đại nhân, bà Vương quét dọn ở đình úy tự, rồi cả lão nhị mã tử trồng cây ngoài sân, đều nói như thế. Chiêu tỷ, Chiêu tỷ. Trần Quý Nguyên vẫn còn đang lải nhải không dứt, thế nhưng Chu Chiêu lúc này đã sớm phân thần một nửa, âm thầm suy tính trong lòng. Không có lửa, làm sao có khói? Tiểu tử Trần Quý Nguyên này cũng không phải kẻ mắt mờ tai điếc. Nếu hắn nói không sai, thì hiện tại Cảnh Ấp đã chiếm được 2 phiếu trong số 8 phiếu bầu. Nếu nàng muốn thắng được Cảnh Ấp, thì nhất định phải lấy được thư tiến cử của những người còn lại, ngoại trừ Lý Hữu Đao. Chu Chiêu vừa nghĩ vừa ba miếng hai ngụm đã ăn sạch chiếc bánh nướng trong tay. Nàng lấy khăn tay ra lau khóe miệng, rồi cất bước đi ra ngoài. Lá vàng khô rụng đầy sân, Vương bà cầm cây chổi trúc, quét lấy quét để từng mảng, vừa quét vừa nghỉ ngơi. Thấy Chu Chiêu đi ra, bà nhe hàm răng xuống cười cười, rồi chỉ tay về phía cây lê già phía trước. Trên cành cây vẫn còn mấy quả lê sót lại, nhưng phần lớn đều đã bị chim chóc mổ rách tả tơi. Hàng Trạch. Chu Chiêu nhìn về phía gốc cây, quả nhiên thấy Hàng Trạch đang mặc thường phục màu thiên thanh, đầu đội ngọc quan, dưới tàn cây không ngừng nhảy nhót, cố sức nhón chân với tay chộp lấy mấy quả lê còn lại. Thoạt nhìn chẳng khác nào một con thỏ nhỏ sắp đâm đầu vào thân cây. Nghe tiếng gọi của Chu Chiêu, Hàng Trạch rụt cổ, xoay phắt người lại, lưng dán sát vào thân cây, vô thức che kín mông, gượng gạo nở nụ cười nịnh nọt. Chiêu tỷ, Tô giáo úy sai ta tới đây chuyển lời cho tỷ. Ngày ấy sáng nay khi trời còn chưa sáng đã ra khỏi kinh, đi về phía Nam Dương, e là phải mất một khoảng thời gian mới hồi kinh được. Nam Dương, Chu Chiêu khẽ động tâm, bước nhanh tới trước mặt Hàn Trạch. Đi Nam Dương làm gì? Bắc quân cớ sao lại quản chuyện Nam Dương? Hàn Trạch liếc quanh bốn phía, gãi đầu gãi tai, không biết Chiêu tỷ có từng nghe qua hai chữ Mê Thành chưa? Nghe nói nơi ấy vừa có biến. Một lô cống phẩm của thiếu phủ, khi đi ngang Mê Thành bỗng dưng mất tích vô cớ. Không chỉ thế, toàn bộ đội áp tải cũng chẳng còn một bóng người. Giờ đây, lại sắp có lô cống phẩm thứ hai đi ngang qua Mê Thành. Đại nhân dẫn quân đích thân hộ tống, thuận tiện tra xét xem chốn ấy có ẩn giấu phản quân hay chăng. Lại là Mê Thành. Xem ra số mệnh của nàng quả thực là bạc phận hẫm hiu. Ông trời sợ nàng chết chưa đủ sớm, kẻ thù sợ nàng không tự dấn thân vào hiểm cảnh. Bốn phương tám hướng đều vươn ra những bàn tay ma quái lạnh lẽo, nhất định muốn ép nàng phải đi Mê Thành một chuyến. Thấy Chu Chiêu im lặng, Hàn Trạch ngỡ nàng chưa từng nghe qua về Mê Thành, bèn giải thích thêm, Mê Thành nằm ngay nơi giao giới giữa Nam Dương và Hán Trung. Nơi ấy có một loại lụa mỏng như sương khói, chính là thứ yêu thích nhất của vị nương nương trong cung. Từ Trường An đi tới Mê Thành, không xa cũng chẳng gần. Chu Chiêu khẽ gật đầu, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía Hàn Trạch, sao ngươi không theo cùng? Nếu Hàn Trạch thật sự giống như nàng suy đoán, thì hắn hẳn nên luôn theo sát Tô Trường Oanh, không rời nửa bước mới đúng. Hàn Trạch mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đáp, Tô giáo úy đã phân phó cho ta việc khác. Ta tới đây để chuyển lời cho Chiêu tỷ, sau đó cũng sẽ rời khỏi Trường An. Vừa nói, hắn vừa lục lọi trong tay áo, móc ra một khối thẻ bài, đưa tới trước mặt Chu Chiêu. Tô giáo úy đã dặn kỹ, nếu có vụ án nào cần giải quyết, cứ tới đình úy tự tìm Chiêu tỷ. Nếu đêm khuya phải phá án, cần vượt qua cổng phường trong giờ giới nghiêm, cứ đưa thẻ bài này ra cho bọn họ xem. Đỡ phải gặp mấy kẻ mắt mù, lỡ đắc tội với Chiêu tỷ. Hàn Trạch vừa nói, trong lòng vừa thầm lẩm bẩm. Tô Trường Oanh đúng là lo chuyện thừa thải. Với khinh công của Chu Chiêu, đen như con quạ đêm ấy, có quỷ mới nhìn ra nàng, ai dám cản đường nàng chứ? Giờ giới nghiêm mà cản được Chu Chiêu sao? Chu Chiêu nhận lấy thẻ bài, thấy trên đó khắc tên Tô Trường Oanh, không khách sáo nhét thẳng vào trong tay áo mình. Ta đã biết rồi. Nếu ngươi còn có việc, thì mau đi đi. Hàn Trạch gật đầu, chạy được mấy bước, lại thở hổn hển quay ngược trở về, đỏ mặt lục lọi trong lòng ngực, lấy ra một cuộn trục nhỏ, đưa cho Chu Chiêu. Còn cái này nữa, cái này cũng là Tô giáo úy nhờ ta chuyển cho tỷ, suýt nữa thì quên mất. Dù hiện tại ai nấy đều đã trưởng thành, Chu Chiêu thoạt nhìn cũng trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng Hàn Trạch vẫn không sao quên nổi cảm giác bị nàng áp chế tuyệt đối năm xưa. Mà cảm giác ấy, sau trận tỷ thí xúc cúc giữa đình úy tự và thiếu phủ, lại càng thêm sâu sắc. Nàng chính là nữ nhân có thể một cước đá ra nguyên một khuôn mặt người. Thấy Chu Chiêu nhận lấy, Hàn Trạch lập tức nhấc chân bỏ chạy, dáng vẻ chẳng khác nào con thỏ nhỏ, nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Chu Chiêu nhìn theo bóng lưng Hàn Trạch khuất dần, liền tìm một chỗ vắng vẻ, mở cuộn trục Tô Trường Oanh để lại. Khoảnh khắc cuộn trục mở ra, Chu Chiêu suýt nữa cứ ngỡ bản thân đã trở về Thiên Anh Thành từ lúc nào. Khi đó, Tô Trường Oanh cũng từng đưa nàng một danh sách như thế, ghi rõ tính tình, bản lĩnh của từng vị đường chủ. Mà nay, trên cuộn trục này, lại ghi rõ mọi điều về 8 người có quyền quyết định nhân sự ở đình úy tự. Chu Chiêu vừa xem vừa không kìm được mà khóe môi khẽ nhếch. Nàng không rõ Tô Trường Oanh chuẩn bị cuộn trục này từ khi nào, nhưng có một người luôn lo nghĩ chu toàn cho mình. Cảm giác ấy, quả thực ấm áp tựa nắng chiều ngày xuân thu, khiến người ta không nỡ thoát ra. Năm xưa, khi Tô Trường Oanh và Chu Yến còn ở bên nàng, mỗi ngày nàng đều như được sưởi trong ánh dương ấm áp. Nàng nghĩ vậy, liền khép cuộn trục lại, lướt nhẹ thân hình, chớp mắt đã phi tới hậu viện của hữu viện. Bên trong rừng trúc, khúc đạo quanh co uốn lượn, một tiểu viện ẩn mình trong nơi sâu thẳm. Vừa tới gần, Chu Chiêu đã ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng thanh nhã, cùng tiếng sáo trúc du dương trầm bổng truyền ra từ xa. Thân ảnh nhẹ nhàng tung người, nàng đã hạ xuống giữa sân viện. Người thổi sáo quỳ ngồi bên hành lang, dáng vẻ chỉ chừng 14-15, trên mặt còn vương vài nét ngây thơ. Trong phòng đặt một chiếc bàn ăn, Hà Đình Sử tay cầm đũa, nhàn nhã dùng bữa trưa. Bên cạnh ông ta, nữ tỳ vận xiêm y thêu hoa đang quỳ ngồi hầu hạ, dọn món lên bàn. Hà Đình Sử: "Không viết, mau cút. Ngươi mò đến địa bàn hữu viện chúng ta, không sợ bị người ta lấy gậy đánh ra ngoài hay sao?" Chu Chiêu cười hì hì, ngồi thẳng xuống đối diện Hà Đình Sử. Trên bàn, bữa trưa thoạt nhìn liền biết không phải đồ từ tiểu thực đường. Giữa ban ngày ban mặt mà đã dùng đến đặc sản Phù Dung lâu, Hà đại nhân thật là tao nhã. "Ta sợ cái gì, hữu viện có ai đánh nổi ta chứ? Trước sau ngang dọc khắp đình úy tự này, e rằng chỉ có cảnh ấp thần thần bí bí, có khi mới là đối thủ của ta." Hà Đình Sử ngước mắt liếc nàng một cái, tên đại môn Ô Thanh Sam không có ở đây, vậy mà ngươi vẫn nghe được tin gió, cũng xem như có chút bản lĩnh. Ngươi thực sự chẳng giống chút nào với cha huynh mình. Chu Bất Hại tính tình thẳng như ruột ngựa, xưa nay không biết vòng vo, nói một câu mãnh ngưu xông thẳng cũng không quá. Còn Chu Yến năm xưa lại như vầng trăng sáng giữa trời đêm, tuy hiểu rõ nhân tình thế thái, nhưng chẳng hề dấn thân vào vòng tục lụy, càng không làm ra chuyện cúi đầu cầu cạnh, xin người viết thư tiến cử như vậy. Trong mắt ông ta, đó là tà môn ngoại đạo. Còn Chu Chiêu trước mặt, ánh mắt Hà Đình Sử rơi xuống dải lụa trước ngực nàng. Rất tốt, trên đó viết rõ ràng bốn chữ to tướng bách vô cấm kỵ. Hà Đình Sử nghĩ vậy, khẽ lắc đầu, ta biết ngươi miệng lưỡi lợi hại, lừa được Chương Nhiên bảo lãnh ngươi vào đình úy tự, còn khiến Lý Hữu Đao viết thư tiến cử cho ngươi. Nhưng nếu ngươi thực sự hiểu thế sự quan trường, hẳn cũng rõ, việc Nghiêm Đình Sử và Đào Đình Sử tiến cử cảnh ấp có ý nghĩa ra sao. Hắn chính là tâm phúc đắc lực nhất bên cạnh Lý Hoài Sơn, chuyện này đã quá rõ ràng. Cũng chỉ có Lý Hữu Đao tên điên ấy mới chọn ngươi. Lão Phu dù thế nào cũng không bao giờ chọn ngươi, cho dù ngươi nói nát cả trời, thì cũng không có khả năng. Chu Chiêu cầm lấy bầu rượu ấm bên cạnh, tự tay rót đầy ly cho Hà Đình Sử, sau đó lại khẽ liếc mắt về phía nữ tỳ đang bày biện thức ăn. Nữ tỳ theo phản xạ cầm thêm một chén rượu, đặt trước mặt Chu Chiêu, lại cầm bình rượu lên, rót đầy chén cho nàng, rồi dọn thêm một bộ bát đũa. Đến khi làm xong mọi chuyện, nữ tỳ mới giật mình nhận ra mình đã thất lễ. Nàng hoảng hốt quỳ sụp xuống trước mặt Hà Đình Sử, trán chạm lên mu bàn tay. Hà Đình Sử chỉ lạnh nhạt liếc Chu Chiêu một cái, sau đó khoát tay bảo, các ngươi lùi cả đi. Tiếng sáo tức khắc dừng bặt, nữ tỳ cùng người thổi sáo đều lặng lẽ lui ra ngoài, đứng chờ hai bên cửa viện. Chu Chiêu mỉm cười, khẽ nâng chén, thế bá Hà tất nói quá lời. Nếu ta thực sự được ngồi vào vị trí Đình Sử, chi bằng cùng ngài dẹp bỏ hình phạt tàn khốc, thế nào? Hà Đình Sử khẽ khựng lại khi gắp đồ ăn, bàn tay hơi dừng, rồi lại vươn ra gắp một phiến lá cải, nhét vào miệng. Cả đình úy tự này, có ai không biết lão phu xử án trước nay luôn nghiêm khắc? Pháp không nghiêm, dân nào sợ? Đã không sợ, sao chịu nghe lệnh, sao chịu tuân giáo huấn? Như vậy thiên hạ ác loạn. Nói về phép nghiêm, ai so được với phụ thân ngươi Chu Bất Hại? Ngươi thân là nữ nhi họ Chu, lại sinh ra cái ý nghĩ ấy, quả thực là nhân từ nhu nhược, uổng công lão phu từng xem trọng ngươi, còn có ý định để ngươi vào hữu viện. Nay xem ra, lão phu đúng là mắt mờ tâm đục. Chu Chiêu nghe vậy, chỉ khẽ lắc đầu, nàng nâng chén, nhẹ nhàng chạm với chén rượu của Hà Đình Sử. Khoảng thời gian vào đình úy tự, ta đã xem hết thảy mọi án quyển có thể xem. Đại nhân xử án, chưa từng dùng đến nhục hình. Người phạm trọng tội, tử hình chưa từng đổi thành cung hình. Kẻ phạm nhẹ, lao dịch và phạt tiền đều có cả. Dưới tay đại nhân, gần như không có người vô tội được tha, nhưng cũng không có kẻ nào chịu nhục hình. Điều này, Chiêu vô cùng tâm phục. Chu Chiêu nói xong, một hơi cạn sạch chén rượu, rượu này không phải của Phù Dung lâu. Nếu ta không lầm, hẳn là rượu nhà họ Từ ở Vĩnh Hòa Phường. Loại rượu này chẳng mấy danh tiếng, nhưng lại được cái ngọt thanh. Trong sân nhà Từ lão gia trồng một gốc quế, một gốc mai xanh, nên rượu nhà họ Từ phải đến mùa thu mới thơm tròn hương vị. Còn xuân này, e rằng nhạt đi vài phần tao nhã. Hà Đình Sử chăm chú nhìn Chu Chiêu, mím nhẹ môi, hay là ngươi từ hôn với Tô Trường Oanh đi, chọn một tôn tử nhà ta.

Chu Chiêu quyết định đến tìm Hà Đình Sử đầu tiên là bởi ngay từ trước nàng đã nhìn ra. Hà Đình Sử tuy cao cao tại thượng, chướng mắt kẻ không theo quy củ, càng ghét loại người tà môn lệch lạc như Lý Mục. Nhưng ông là người cực kỳ công chính, trắng đen phân minh, trong lòng có sẵn một bộ tiêu chuẩn của riêng mình. Ông chán ghét nàng vì nàng là nữ tử, càng chán ghét nàng chen chân vào tả viện, nhưng lại rất mực tán thưởng năng lực phá án của nàng. Bằng không, tối qua khi nàng đi bắt Lý Mục, người còn chưa trở về, Hà Đình Sử đã dám chắc nàng có thể phá án, sớm triệu tập đủ bọn Lý Hoài Sơn chờ sẵn. Từ đầu chí cuối, ông chính là người hoàn toàn có thể thuyết phục. Chu Chiêu khẽ ngẫm nghĩ, thấy Hà Đình Sử đã buông đũa, dùng xong bữa, trên mặt còn phảng phất vài phần men say. Nàng cầm lấy ấm nước đặt trên lò nhỏ, bốc một nhúng kim cúc, thả vào trong chén trà, pha thành hai chén canh cúc thanh nhẹ. Sau đó, nàng nâng chén đầu tiên, kính cẩn dâng lên trước mặt Hà Đình Sử. Hà Đình Sử thong thả bưng chén trà, nhấp từng ngụm một, uống cạn sạch mới chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống án thư bên cạnh, cầm bút viết lách. Khác hẳn sự thô bạo qua loa của Lý Hữu Đao, nét bút của Hà Đình Sử như có thần trợ, hạ bút thành văn, chỉ chốc lát đã viết kín cả một tờ dài, lại còn đóng thêm tư ấn của mình. Chu Chiêu tiếp nhận thư tiến cử, mới nhìn qua đã thấy choáng váng hai mắt. Nếu như Tô Trường Oanh viết văn theo phong cách này, thì e rằng mỗi lần nàng đọc, chưa kịp biết mình chết thế nào đã bị cuốn vào từ thời bàn cổ khai thiên lập địa. Thế bá từng câu từng chữ đều châu ngọc, tài hoa ngút trời, Chu Chiêu quả thật bội phục sát đất. Hà Đình Sử cười càng hiền hòa, nụ cười trên mặt ông như đóa cúc trong chén trà kia, nở bung ra thành từng tầng từng lớp. Ông vuốt râu trắng, khoát tay cười nói, chuyện bãi bỏ nhục hình, lão phu từng hỏi qua ngự sử đại phu Trần Kỷ. Hắn nói, năm xưa khi Trường Dương công chúa còn tại thế, từng tâu với bệ hạ về chuyện này. Bệ hạ lập tức quở trách là lòng dạ đàn bà, mềm yếu không đáng. Lão phu viết thư tiến cử cho ngươi, không phải để ngươi tùy tiện thượng tấu, đòi hủy bỏ nhục hình, mà chỉ là tiếc tài mà thôi. Hà Đình Sử thở dài một tiếng. Lão phu có một cháu trai, tên Hà Nguyên Giang, theo học trong đình úy tự nhiều năm. Người này tính tình trung chính, giữ được phong thái thế gia, vốn là kẻ xuất sắc trong đám trẻ dưới quyền lão phu. Nhưng, hắn không bằng ngươi. Hắn còn đang xem án, mà ngươi đã nhìn thấu được luật pháp. So ra, hắn thua kém một bậc. Hà Đình Sử nói đến đây, dừng lại thoáng chốc, rồi lại tiếp lời, có điều, lão phu tiến cử ngươi, chẳng những khiến cháu trai mình mất cơ hội, mà còn có khả năng đắc tội với cảnh ấp. Cho nên, lão phu có một yêu cầu nho nhỏ. Chu Chiêu cầm thư tiến cử, ánh mắt sâu xa nhìn thẳng Hà Đình Sử. Nàng đã đoán ra, ông muốn nàng làm chuyện gì. Con cáo già này, đúng là vừa muốn cá vừa muốn tay gấu. Hiền điệt, cho dù không nể mặt lão phu, cũng nên nghĩ cho Lý Hữu Đao một chút. Xin ngươi hãy tra rõ vụ huyết án mất tích ở Mê Thành, tìm ra kẻ nào đã giết chết Lý Ưu Chi. Sư phụ ngươi, Lý Hữu Đao, vốn là người có tài thực thụ. Hắn đang tuổi tráng niên, không nên cứ thế mà phế bỏ. Nghe đến đây, mắt Chu Chiêu sáng lên. Cuối cùng cũng đến rồi Mê Thành. Lý Hữu Đao là người đầu tiên nhắc với nàng về Mê Thành. Hàn Trạch cũng nói Tô Trường Oanh đã đi Mê Thành. Bây giờ ngay cả Hà Đình Sử cũng mở miệng muốn nàng tới Mê Thành. Lý Hữu Đao, Hàn Trạch, Hà Đình Sử ba người này, ai cũng có khả năng là nội gián. Tấm chân tình tiết tài của Hà Đình Sử, rốt cuộc là thật hay giả, hay chỉ là tấm màn che để đẩy nàng tới Mê Thành. Dù sao đi nữa, lá thư tiến cử thứ hai, nàng đã nắm trong tay. Chu Chiêu đứng dậy, khom mình hành lễ với Hà Đình Sử, đa tạ thế bá ban cho thư tiến cử. Về phần Mê Thành, Chu Chiêu nhất định sẽ đi, nhất định bắt được hung thủ sát hại Lý Ưu Chi. Mê Thành, nàng nhất định phải đi. Mồi không cắn câu, sao bắt được kẻ cầm cần câu đây? Hà Đình Sử thấy nàng thức thời, vuốt râu gật đầu hài lòng. Ông nghiêng mình, nhìn ra cửa, chỉ thấy con mèo mướp què kia không biết từ lúc nào đã đổi chỗ nằm, giờ lại vắt ngang ngay trước cửa. Hà Đình Sử đứng dậy, cúi người ôm lấy con mèo què, nhẹ nhàng vuốt ve, không nói thêm lời nào. Chu Chiêu biết ý, lập tức cáo từ, rời khỏi tiểu viện bên rừng trúc của Hà Đình Sử. Tính ra, trên danh nghĩa, Cảnh ấp chỉ mới có được hai phiếu, một là của tả viện Đào Đình Sử, hai là của hữu viện Nghiêm Đình Sử. Nhưng quan Hữu Bình hiển nhiên là kẻ cố chấp, cực kỳ không ưa nàng vị nữ quan đến từ tả viện. Tiểu Chu đại nhân cứ thế mất đi một phiếu của quan Hữu Bình. Cảnh ấp lại chính là tâm phúc của Lý Hoài Sơn, ngày ngày theo sau người ta bưng trà rót nước, dắt ngựa khiêng đồ, chẳng có công trạng, nhưng khổ công lại không thiếu. Tiểu Chu đại nhân lại mất thêm một phiếu của Lý Hoài Sơn. Chu Chiêu vừa đi vừa ngẫm nghĩ, men theo đường nhỏ thẳng tới nơi thường tả bình làm việc. Nàng thò đầu qua cổng nhỏ nhìn trộm tình hình bên trong, còn chưa kịp thấy rõ, đã nghe một tràng chó sủa inh ỏi vang lên. Ngay sau đó, ba con chó to một vàng, một trắng, một đen đồng loạt nhe nanh trợn mắt, lao thẳng về phía Chu Chiêu. Sắc mặt Chu Chiêu lập tức biến đổi, thầm kêu một tiếng hỏng rồi, xoay người co chân bỏ chạy. Vừa chạy, nàng vừa giáo giác nhìn quanh. May thay lúc này đang là giờ nghỉ trưa, chẳng có ai tới tìm thường tả bình, bằng không, chẳng phải mất hết thể diện hay sao? Tiểu Chu đại nhân bị chó đuổi chạy khắp phố, truyền ra thì còn ra thể thống gì? Phải là Tiểu Chu đại nhân đuổi chó chạy khắp phố mới hợp lý chứ? Chu Chiêu nghĩ vậy, thân hình xoay một cái, lách sang hướng khác. Ba con chó phanh gấp không kịp, lăn lộn trên đất thành một đống lông xù. Chu Chiêu nhanh nhẹn nhảy tót lên cây, nhìn ba cục bông lăn dưới đất, mũi chân khẽ điểm, nhẹ nhàng bay ngược trở về sân viện của thường tả bình. Nàng lẻn thẳng vào chính phòng, sập cửa lại. Ba con chó kia vây ngoài cửa, sủa ầm trời. Thường tả bình ngẩng đầu khỏi đống án quyển, trừng mắt nhìn Chu Chiêu, sau đó quát vọng ra ngoài cửa sổ, đoạt đầu. Phân thây, pháo lạc, câm miệng, nằm xuống. Tiếng chó sủa lập tức im bặt. Chu Chiêu thở phào một hơi, nhưng vừa nghe xong ba cái tên gọi chó kia, nàng cạn lời, ánh mắt vô thức nhìn thường tả bình đầy khó tin, ai đời đặt tên chó kiểu này cơ chứ? Hoảng hốt lộn xộn, còn ra thể thống gì nữa? Mặt mũi đình úy tự đều bị ngươi với Mẫn Tàn Chi làm mất sạch. Ngươi biết hôm nay vì vụ của Lý Mục, đình úy tự mất mặt ra sao trước văn võ bá quan không? Vậy mà còn dám vác mặt tới đây. Còn Mẫn Tàn Chi, cái tên vô liêm sỉ đó lẫn đâu mất rồi? Đùng một cái nói muốn thành thân thì cứ thành thân, sao lại vơ vét cả bảo vật của lão phu làm xính lễ? Thường tả bình nói, một mặt đầy bi phẫn, ánh mắt nhìn Chu Chiêu càng thêm phần khó chịu. Chu Chiêu cười hì hì, ánh mắt lướt qua giá bày đồ cổ sau lưng thường tả bình, đến khi nhìn thấy chiếc sọ người đặt trên kệ, mắt nàng sáng lên tức thì. Thường đại nhân, ta sắp thành thân rồi, hay là để cái này làm của hồi môn cho ta nhé? Nhìn xem, trên sọ này có 5 lỗ tròn đều nhau, rõ ràng là cao thủ dùng 5 ngón tay chọc thủng. Trong kho báu của ta, đúng là còn thiếu món này. Thường tả bình giận đến xanh mặt, Chu Chiêu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi tới đây làm gì? Chu Chiêu tiếc nuối thu lại ánh mắt khỏi chiếc sọ, đặt hai phong thư tiến cử lên bàn trước mặt thường tả bình. Thường đại nhân, ta dù sao cũng là người của tả viện chúng ta. Nếu để Cảnh ấp ngồi vào vị trí đình sử, tiến vào hữu viện, chẳng phải sau này hắn sẽ suốt ngày thổi gió bên gối tai Lý đình úy sao? Ánh mắt thường tả bình chợt co rút, không dám tin nhìn Chu Chiêu, gió bên gối. Cảnh ấp với Lý đình úy, hắn không dám nghĩ tiếp, mặt mũi đình úy tự. Có khi căn bản là chẳng còn nữa. Chu Chiêu ngớ người, thu lại tâm trí từ chiếc sọ, ngạc nhiên nói, sao cơ? Cảnh ấp chẳng phải tâm phúc của Lý đình úy à? Mặt thường tả bình đỏ bừng. Chu Chiêu chẳng qua chỉ là một nha đầu 16-17 tuổi, sao có thể nghĩ tới mấy chuyện rối ren kia được? Rõ ràng là do lão hồ ly như hắn nghĩ quá xa rồi. Không có gì. Thường tả bình lúng túng đáp, cuống quýt mở hai phong thư tiến cử ra xem. Nhìn lướt một lượt, hắn nhíu chặt mày, cả Hà đình sử cũng viết thư tiến cử cho ngươi sao? Nhưng ngươi tìm ta cũng vô ích thôi. Bọn ta ở tả viện, thông lệ là không viết thư tiến cử. Huống chi, nếu ngươi làm đình sử, bổ sung cũng là vị trí bên hữu viện. Ta không phải kẻ ngốc, sao lại giúp ngươi đi nâng uy phong cho lão già quan kia? Ngươi cứ an phận ở lại tả viện tra án đi cho ta. Chu Chiêu nhìn chằm chằm thường tả bình, vẻ mặt đầy bi thương oán giận. Nàng giơ tay chỉ vào chiếc sọ người có 5 lỗ tròn trên kệ, nói tới nói lui, cũng chỉ vì nó chỉ có một cái. Nếu có hai cái, ngài tặng ta một cái làm của hồi môn, chẳng phải vừa vẹn đôi đường hay sao? Nói đoạn, Chu Chiêu còn tinh nghịch nháy mắt với Thường Tả Bình. Thường Tả Bình ngớ ra, nghiền ngẫm một hồi mới hiểu ý trong lời nàng. Có một cái không đủ, chẳng lẽ định tìm thêm một cái nữa? Ông giận đến râu cũng dựng ngược, cầm lấy thước gỗ bên cạnh, thẳng tay ném về phía Chu Chiêu, còn nhóc vô lại. Dám uy hiếp cả ta rồi. Ngươi khiến Đình Úy tự mất mặt một lần còn chưa đủ, định làm trò mất mặt lần thứ hai hay sao? Chỉ là một tiểu tốt mà đã quậy tung cả Trường An, nếu thật sự ngồi lên vị trí đình sử, chẳng phải bọn lão già chúng ta đều bị ngươi ép nằm cả vào quan tài. Chu Chiêu không hề nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, chiếc thước bay xẹt qua, đập thẳng vào bức tường phía sau, làm tấm biển nghiêm minh treo trên tường rơi thẳng xuống đất, vang lên một tiếng rầm nặng nề. Trong phòng bỗng chốc im ắng như tờ. Chu Chiêu cất giọng bình tĩnh, Chu Chiêu tự hỏi, từ khi bước chân vào Đình Úy tự tới nay, điều tra phá án chưa từng để mất mặt Đình Úy tự. Những lời đại nhân từng nói với ta tại Thiên Anh Thành, Chu Chiêu vẫn luôn ghi nhớ. Đại nhân lo ta là nữ tử, khó mà tiến xa. Nhưng nay, cơ hội tiến lên đã ở trước mắt, người chắn đường, lại chính là đại nhân. Còn về chuyện Lý Mục, đưa hắn vào đại lao, ta không cho đó là chuyện mất mặt. Án sai thì phải sửa. Làm mất mặt Đình Úy tự chính là Lý Mục, không phải ta. Thường Tả Bình im lặng nhìn Chu Chiêu rất lâu, ngươi nếu nhàn rỗi, chi bằng ra ngoài thuyết khách các chư hầu. Hoặc nếu lười biếng, thì ra tửu lâu kể chuyện kiếm chút tiền. Lão phu dù có bỏ phiếu cho ngươi cũng vô dụng, ngươi mới có 3 phiếu. Để cảnh ấp ra, chẳng phải chính là để cản đường ngươi sao? Ngươi đừng phí công đi tìm Từ Quân, hắn vừa nộp thư tiến cử rồi, người hắn tiến cử chính là cảnh ấp. Nói đoạn, Thường Tả Bình liếc ra ngoài cửa sổ, cất giọng, đoạt đầu, phân thây, pháo lạc, đưa tiễn khách. Ba con chó ngoài cửa lập tức hùa theo, gâu gâu gâu, sủa ầm ĩ. Ánh mắt Chu Chiêu khẽ biến, nàng liếc về phía chiếc sọ trên giá, cười tủm tỉm, ngài không chọn ta, thì cái sọ này. Thường Tả Bình nghiến răng ken két, giọng còn lớn hơn tiếng chó, chọn ngươi. Cái đầu đó, ngươi đừng hòng mơ. Chu Chiêu tiếc nuối nhìn chiếc sọ thêm lần nữa, ta nhìn kích cỡ mấy cái lỗ, hung thủ hẳn là nữ tử, ngón tay mảnh dẻ, thon dài. Thường Tả Bình sầm mặt, đích thân lấy chiếc sọ xuống, cẩn thận nhét vào hòm gỗ sau lưng, khóa chặt lại. Chu Chiêu cười khẽ, chợt nhíu mày ngoài cửa có người tới. Thường đại nhân, Lý Đình Úy truyền lệnh, mời ngài cùng tiểu Chu đại nhân đến nghị sự tại chính sảnh. Thường Tả Bình nhíu mày, liếc Chu Chiêu, thở ra một hơi rất nhẹ, cầm thư tiến cử của ngươi, đi theo ta. Đây là lần thứ hai Chu Chiêu bước vào nghị sự đường của Đình Úy tự. Vì là giờ chính ngọ, cửa sổ hé mở, nắng trưa len vào, rọi sáng từng đốm tàn nhang trên gương mặt đám lão thần. Mọi người đã tề tựu đông đủ. Chu Chiêu phóng mắt nhìn quanh, thấy cảnh ấp vẫn ngồi tại chỗ cũ, vị trí dành cho văn thư. Đối diện cảnh ấp, một chiếc bàn khác đã được bày sẵn, Chu Chiêu đoán hẳn là chuẩn bị cho nàng. Chính giữa, sau lưng Lý Hoài Sơn, còn đặt thêm một chiếc bàn nhỏ. Từ ngoài cửa nhìn vào, Chu Chiêu chỉ thấy đỉnh đấu lạp quen thuộc rõ ràng là Lưu Hoảng. Hắn không thích nơi đông người, nhưng hôm nay vẫn tự mình tới đây làm chỗ dựa cho nàng. Người ghi chép hôm nay đổi thành một ông lão xa lạ, trạc 60-70, bộ dạng yếu ớt như sắp thổ huyết, có khi ho một cái cũng đủ nhấn chìm lũ kiến qua đường. Chu Chiêu chưa từng thấy người này trong Đình Úy tự. Lý Hoài Sơn vẫn giữ nụ cười ôn hòa quen thuộc. Đợi Thường Tả Bình và Chu Chiêu yên vị, hắn mới từ tốn nói, sáng nay lâm triều, bệ hạ giận dữ, lệnh cho Đình Úy tự ra soát toàn bộ án cũ, xem có còn trường hợp oan khuất như Thiệu Tình Tình hay không. Thiệu Tình Tình suýt nữa mất mạng, việc này tất phải bù đắp. Ta đã để cảnh ấp thay nàng ấy xử lý hậu sự cho mẫu thân, sắp xếp đội nhân mã hộ tống Linh Cửu về quê, để phụ mẫu được đoàn tụ. Nói tới đây, Lý Hoài Sơn hơi dừng, rồi tiếp tục, hơn nữa, vì sắp tới Đình Úy tự phải ra soát án cũ, chức vị đình sử không thể để trống. Hiện tại, có 2 ứng viên, hai vị đình sử là Hà và Lý tiến cử Chu Chiêu, 3 vị đình sử Nghiêm, Từ, Đào tiến cử cảnh ấp. vì chỉ có hai ứng viên, năm vị đình sử sẽ không bỏ phiếu nữa. Nên phần còn lại do ba người chúng ta quyết định. Chư vị, có ý kiến gì muốn sửa đổi không? Năm vị đình sử đồng loạt lắc đầu, tỏ ý không có gì cần thay đổi. Chu Chiêu nhìn sang phía tả viện, ánh mắt lướt qua Từ Quân và Đào Thượng Sơn. Đào Thượng Sơn vẫn là bộ dạng sống dở chết dở như mọi khi, chẳng khác gì xác trôi sông. Từ Quân thì cúi đầu im thin thít, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Chu Chiêu khẽ cân nhắc, sau đó liếc qua Cảnh Ấp đang ngồi bên trái A Hoảng. Cảnh Ấp cảm nhận được ánh mắt nàng, chỉ hờ hững đáp lại, còn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đã vậy, chúng ta liền bắt đầu chọn người. Chu Chiêu nhìn chiếc bàn trống trơn trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy có chút hư không, chẳng lẽ mấy vị thần thẳng thắn này định cứ thế ngay trước mặt nàng và Cảnh Ấp, mở miệng chọn thẳng luôn sao? Đơn giản thô bạo đến mức làm người ta ngờ đây là đình úy tự hay doanh trại bắt quân vậy. Ta chọn Cảnh Ấp. Quan Hữu Bình dứt khoát nói, Chu Chiêu mới vào đình úy tự được mấy ngày. Tư lịch quá non. Thường Tả Bình hừ lạnh một tiếng, ngươi không định nói ngươi ăn muối còn nhiều hơn nàng ăn cơm đấy chứ. Người có bản lĩnh, đương nhiên phải được trọng dụng. Chưa kể nàng phá đại án ở Thiên Anh Thành, lập được công lớn ngút trời. Từ khi vào đình úy tự, nàng đã phá được bao nhiêu kỳ án. Số hồ sơ nàng phê duyệt trong mấy ngày, còn nhiều hơn có kẻ làm cả năm. Ta tiến cử Chu Chiêu làm đình sử, bởi vì nàng thân gia trong sạch, lại xuất thân từ gia tộc hiểu rõ luật pháp. Hơn nữa, nàng chính trực công bằng, tinh thông điển chế, phá án như thần. Sao lại không xứng? Lý Hữu Đao nghe xong, chỉ cảm thấy dạ dày quặn thắt từng cơn. Hắn rất muốn đứng dậy hô to nàng đâu chỉ muốn làm đình sử, nàng còn muốn làm đình úy kia kìa. Nói ra chắc chắn dọa chết cả đám lão thần ngồi đây. Chu Chiêu nghe Thường Tả Bình nói, trong lòng khẽ ấm áp. Vẫn là Thường Tả Bình chân thật nhất, từng câu từng chữ đều là hình ảnh chân thật về nàng. Bốn chọi ba, đình úy đại nhân, quyết định cuối cùng, liền xem ngài. Quan Hữu Bình không thèm tranh cãi với Thường Tả Bình, trực tiếp xoay người nhìn về phía Lý Hoài Sơn. Ánh mắt cả phòng lập tức tập trung hết lên người Lý Hoài Sơn. Lý Hoài Sơn cười nhẹ, chẳng trách hai vị vội vàng mở miệng trước, thì ra là muốn đẩy chuyện khó xử nhất lại cho ta. Các ngươi a, các ngươi. Nói đoạn, hắn trầm ngâm một lúc, Cảnh Ấp vốn là người bên cạnh ta, cẩn trọng tỉ mỉ, lại có thực tài. Chu Chiêu cũng vậy, đều là hiền tài khó có của đình úy tự. Vì để tránh đình úy tự biến thành một lời của ta là chân lý, hay có kẻ mượn cớ nói ta thiên vị, lá phiếu này của ta. Lý Hoài Sơn nói đến đây, cố ý ngừng lại. Chu Chiêu nghe mà không khỏi cảm thán người này quả thực là bậc đại sư về nghệ thuật ngắt câu. Lá phiếu này, ta bầu cho Chu Chiêu. Vậy là, tỷ số hòa. Theo lệ cũ của đình úy tự, hai người các ngươi phải đấu thêm một trận phân thắng bại. Không được. Chu Chiêu còn chưa kịp đáp, Lý Hữu Đao đã đột ngột đứng phắt dậy, hai mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu. Ánh mắt hắn thất thần, tựa như chẳng phân rõ được đây là thực hay mộng. Trong cơn mộng mị ấy, hắn đã vô số lần hối hận vì ngày đại tỷ thí năm đó của Lý Ưu Chi. Hắn đã không hét to một tiếng không được, không ngăn cản đứa nhỏ ấy bước chân lên con đường không lối về kia. Chu Chiêu nhìn sư phụ mình, thở dài một hơi thật khẽ, nhẹ giọng nói, sư phụ, đồ nhi có chút bản lĩnh phòng thân. Chỉ là một cuộc tỷ thí phá án thôi, huống chi đây chính là cơ hội để nàng tiến thêm một bước, dù có là hang hùng miệng sói, nàng cũng phải xông vào. Lý Hữu Đao dần hồi thần, quay sang nhìn Chu Chiêu, ánh mắt tràn ngập lo âu. Hắn vốn định buông vài câu mỉa mai, chẳng hạn như chê Chu Chiêu không biết trời cao đất dày, chỉ giỏi phá án chứ đâu phải thiên hạ đệ nhất võ công. Hoặc là nhân tiện chọc ngoáy Lý Hoài Sơn đôi câu, làm kẻ giảng hòa cho có lệ. Nhưng hắn không nói nổi. Trong mắt hắn, hiện ra khuôn mặt Lý Ưu Chi đứa trẻ năm nào từng bị hắn cầm thước đứng sau lưng, ép phải đọc thuộc từng điều khoản pháp điển. Khi ấy ngoài cửa sổ nhà hắn, có một cây hồng. Quả hồng lúc này đỏ au, chín rục. Trẻ con nào chẳng ham chơi, ham ăn. Vậy mà hắn cứ cứng lòng ép đứa nhỏ đọc sách, ngày đọc đêm đọc, đọc tới khi quả hồng rụng xuống, vỡ tan trên mặt đất, tới khi chim chóc mổ nát quả hồng to đẹp nhất trên cành, mà miếng nào cũng chẳng vào nổi miệng Lý Ưu Chi.

Đào Thượng Sơn người từ trước tới giờ chỉ hệt như xác sống bất ngờ mở miệng, nếu vậy, để ta đi với Chu Chiêu. Lý Hoài Sơn gật đầu, đã vậy, cứ quyết như thế. Ngày mai các ngươi lập tức xuất phát đi Mê Thành. Đình Úy tự còn vô số công vụ, không thể cứ phái người đi mãi. Tính cả thời gian đi đường, các ngươi chỉ có 3 ngày. Hắn giơ 3 ngón tay lên, nếu 3 ngày sau vẫn chưa phá được án, lập tức quay về Trường An. Đến lúc đó, ai tìm được nhiều manh mối hơn, người ấy thắng. Cả phòng đồng loạt đứng dậy, chắp tay lĩnh mệnh. Chu Chiêu khẽ nâng mắt, lặng lẽ nhìn khắp cả phòng rốt cuộc ai mới là nội gián ẩn nấp trong Đình Úy tự, kẻ đã ra tay giết chết nàng ở Mê Thành. Nói ra thì buồn cười, nếu thực sự giao đấu, nàng dám vỗ ngực cam đoan bản thân đủ sức đánh ngã tất cả bọn họ. Nhưng nội gián kia đã giết được nàng. Lý Hữu Đao bốc trúng thẻ tre này quá mức khả nghi, nhưng hắn đã bị ngăn cản không được đi Mê Thành. Vậy, chẳng lẽ không phải hắn? Hay là, trong Đình Úy tự, kẻ nội gián kia, không chỉ có một người? Chu Chiêu chưa nghĩ ra đáp án. Cũng như lần đi Thiên Anh Thành trước đó, khi tia nắng đầu tiên vừa rọi lên phía đông chân trời, nàng đã mang theo Lưu Hoảng, rời khỏi Trường An, trực chỉ Mê Thành. A Hoảng, Mẫn Tàng Chi sắp cưới Sở Dũ A Tỷ rồi. Chu Chiêu đổi sang một bộ thường phục màu xanh thanh nhã, khóe miệng còn cắn dở một miếng thịt khô tiện tay trộn từ chỗ đại tỷ, ánh mắt có chút chua chát liếc về phía chiếc nón lá bên cạnh. Lưu Hoảng nhẹ nhàng một tiếng, đợi về chúng ta bắt hắn trùng bao tải đánh một trận. Chu Chiêu thoáng sững sờ, sau đó bật cười thành tiếng. Nếu hắn dám phụ bạc Sở Dũ A Tỷ, ta với ngươi sẽ xử đẹp hắn. Lưu Hoảng bực bội lắc đầu, A Tỷ đã hứa gả cho Yến Ca rồi, sao có thể lấy kẻ khác? Người kia dù có tốt, cũng chẳng bằng Yến Ca. Yến Ca là tốt nhất. Chu Chiêu giơ tay gõ nhẹ lên vành nón của Lưu Hoảng, vậy là ai? Lúc Tô Trường Oanh bạc vô âm tín, suối ta tái giá với người khác. Yến Ca tốt như vậy, sao ngươi nỡ để Sở Dũ A Tỷ cô độc cả đời? Ta dám chắc Yến Ca sẽ rất vui, bởi vì Sở Dũ A Tỷ cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi quá khứ. Lưu Hoảng nghẹn họng, im lặng một hồi lâu, sau cùng vẫn lầm bầm, ngươi thì khác. Dù sao ta cũng sẽ không quên Yến Ca, mà ta cũng chẳng có ca ca nào khác. Nói rồi, hắn bổ sung thêm, cái tên Chu Thừa An kia, cũng chẳng phải ca ca của ngươi. Chu Chiêu nghe xong, vừa buồn cười vừa cảm động, nếu thái tử và đại vương nghe thấy, chắc chắn sẽ lôi ngươi ra đánh. Lưu Hoảng chẳng mảy may để ý, họ sẽ không đánh ta. Huống hồ, từ bé tính tình hắn quái dị, mấy vị ca ca ấy vốn chẳng ai thân cận với hắn. Đến giờ hắn làm nghề khám nghiệm tử thi, bọn họ lại càng tránh xa. Nhưng Lưu Hoảng một chút cũng không thèm để tâm. Vừa nói chuyện, hai người vừa ra đến quan đạo bằng phẳng. Chu Chiêu liếc nhìn Lưu Hoảng, cả hai đồng loạt giật cương, thúc ngựa phi như bay về hướng Nam Dương. Mê Thành chỉ là một tòa tiểu thành. Nhìn cổng thành, so ra còn kém xa uy phong của Thiên Anh Thành, 3 mặt núi bao quanh, trong thành gần 1/3 diện tích là hồ nước. Vừa bước qua cổng thành, Chu Chiêu đã bất giác sờ lên mái tóc mình trên đầu phủ một lớp hơi nước mỏng manh. Rõ ràng trời không mưa, vậy mà khắp người cứ ẩm ướt khó chịu. Quý nhân, có cần tiểu nhân dẫn đường không? Tiểu nhân tên là Khỉ, người Mê Thành bản xứ. Mê Thành này không chỉ sương mù dày đặc, mà đường xá còn quanh co khó nhớ, dễ lạc lối vô cùng. Chỉ cần 3 đồng tiền, tiểu nhân đảm bảo dẫn quý nhân đi một vòng quanh thành. Ngay cả chỗ bán Vân Vũ Cẩm ở đâu, tiểu nhân cũng biết. Theo tiếng gọi, Chu Chiêu ngoảnh đầu nhìn lại. Đó là một hài tử chừng 12-13 tuổi, người gầy nhẵn, nhưng ánh mắt đặc biệt lanh lợi. Khách điếm Đại Vinh Thụ ở đâu? Dẫn chúng ta đến đó trước đã. Dọc đường nếu có chuyện gì mới mẻ thú vị, cứ thoải mái kể nghe thử. Chu Chiêu vừa nói, vừa móc ra 5 đồng tiền đưa cho nhóc con tên Khỉ kia. Đôi mắt Khỉ sáng rỡ, vội cúi người chắp tay cảm tạ, đa tạ quý nhân. Khách điếm Đại Vinh Thụ còn gọi là Bình An Khách Điếm. Trước cửa có trồng một cây đa lớn, đi từ đây qua không xa lắm, tính ra cũng là chỗ trọ hạng sang trong thành. Nói về chuyện mới, gần đây quả thật có một đại sự có một chuyến hàng bị cướp sạch. Mấy hôm nay quan binh kéo đến đông lắm. Nghe nói vị tướng quân cầm đầu, dáng vẻ như thần tiên giáng thế, chính là tướng quân đến từ Trường An. Nghe đồn, con gái huyện lệnh vừa thấy mặt tướng quân đã muốn gả cho ngài ấy, nhưng đã bị ánh mắt của tướng quân làm cho sợ, ngất lịm tại chỗ. Đêm hôm ấy sốt cao không dứt, còn thay cả áo liệm. May mắn sau cùng lại sống sót. Huyện lệnh đại nhân sợ mất mặt, liền vội vàng tìm cách gả con gái đi thật nhanh. Không phải đang bày kén chọn rể, ném tú cầu ngay trong thành đó sao? Chu Chiêu nghe xong, im lặng không nói nổi gì. Vị tướng quân thần tiên hạ phàm trong miệng nhóc con kia. Phi, thần tiên với tướng quân có chỗ nào giống nhau không chứ? Chẳng lẽ là Tô Trường Oanh mới tới chưa bao lâu đã làm ra chuyện động trời thế này? Chu Chiêu thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng. Tiểu khỉ thấy sắc mặt nàng không vui, tưởng nàng không thích nghe chuyện tầm phào, liền xoay xoay tròng mắt, thử nói sang chuyện khác. Đến mùa sương, mê thành có khi lại xuất hiện sương quỷ. Bọn chúng chuyên kéo người sống về hang ổ. Quý nhân tốt nhất mua một viên trừ tà châu đeo trên người, sương quỷ gặp sẽ nể sợ mấy phần. Chu Chiêu lập tức hứng thú, hạt châu trừ tà. Ở đâu bán? Mắt khỉ sáng rỡ, đa bảo các có đấy. Ngay đối diện khách điếm Đại Vinh Thụ, phía trước không xa. Đa bảo các. Chu Chiêu theo chân tiểu khỉ, rẽ trái quẹo phải mấy lượt, cuối cùng cũng ra được một con phố rộng rãi hơn. Hai bên phố toàn cửa hàng cửa hiệu, đâu đâu cũng thấy mấy lá cờ rượu lất phất trong sương. Nổi bật nhất chính là một gốc đại thụ cao lớn sừng sững, dù có là người mù cũng không thể không nhận ra. Chu Chiêu liếc cây đa già một cái, dắt ngựa tiến thẳng vào đa bảo các. Chưởng quầy, quý nhân muốn mua hạt châu trừ tà. Tiểu khỉ nhanh mồm nhanh miệng, xông vào trước, lão luyện gọi ngay chưởng quầy, hiển nhiên đã có giao tình, dẫn khách tới sẽ được chia chút lợi. Chưởng quầy là một nam nhân trạc ngoài 30, thân hình mập mạp trắng trẻo, tay cầm bàn tính lách cách tính sổ. Thấy Chu Chiêu và Lưu Hoảng ăn vận không tầm thường, gương mặt lập tức nở thêm vài phần tươi cười, vội vàng bê ra một chiếc khay gấm từ dưới quầy. Trên khay lót gấm, bày ba loại trừ tà châu khác nhau, loại thứ nhất chỉ là một viên đá xanh được mài tròn nhẵn, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Loại thứ hai một viên ngọc xanh khắc lỗ xỏ dây, bên dưới treo tua rua, có thể đeo bên hông. Loại thứ ba cũng là ngọc xanh, nhưng mặt ngoài được chạm khắc tinh xảo, ẩn hiện như cảnh bồng lai tiên đảo chìm nổi giữa mây mù. Khách quan, trừ tà châu có ba loại này, tùy khách quan chọn. Chu Chiêu ném túi tiền lên quầy, ba loại, mỗi thứ lấy một. Mà này, trừ tà châu này làm từ gì? Thật sự trong xương có yêu quái ư? Đôi mắt Chu Chiêu trong veo, lại mang theo chút tò mò ngây thơ, rõ ràng dáng vẻ một tiểu thư khuê các từ Trường An xuống, chẳng hiểu sự đời. Dạng người thế này, mê thành không thiếu, phần lớn đều vì mấy sấp vân vụ cẩm mà tới. Chưởng quầy cười cười, mở túi tiền ra, tự tay lấy bạc, sau đó kiên nhẫn giải thích, người bản địa đều nói vậy, năm nào cũng có người lạc trong xương rồi mất tích. Còn trừ tà châu làm từ gì, xin thứ lỗi, đó là bí phương gia truyền, không tiện tiết lộ. Chu Chiêu cầm ba viên trừ tà châu, đưa cho Lưu Hoảng giữ, còn túi tiền thì cất trở lại trong tay áo. Không hỏi thêm gì, nàng xoay người qua đường, vào khách điếm đối diện, thuê liền hai gian thượng phòng liền kề. Xong xuôi, nàng lại kéo Lưu Hoảng ngồi xuống góc khuất trong đại sảnh, tiện tay gọi vài món nhắm rượu. Nói xem, hai hôm nay có quỷ xương quấy phá không? Trong thành có ai mất tích không? Chu Chiêu vừa hỏi, vừa nhét cho tiểu khỉ một chiếc bánh nhân thịt lớn. Khỉ nuốt nước miếng đánh ực, nhưng vẫn gói bánh nhét vào ngực áo, ngượng ngùng gãi đầu, tiểu nhân muốn mang về cho nương và muội muội ăn. Hai hôm nay thực ra có chuyện lạ. Có người nói, một thư sinh qua đường bỗng chốc bị xương máu cuốn đi. Người ta nhặt được sọt sách của hắn, đồ bên trong sớm bị chia sạch. Nghe đầu hắn không mua trừ tà châu, cho nên mới bị bắt. Tội nghiệp lắm. Chu Chiêu nghe rất chăm chú, còn định hỏi tiếp thì từ ngoài cửa bỗng vọng vào một tiếng gọi quen thuộc, Chiêu tỷ. Chu Chiêu ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy cửa khách điếm bị 6 người chắn kín. Người đầu tiên không ai khác ngoài Thường Tả Bình, vẫn là bộ dạng sống dở chết dở. Kế đến là tiểu lại sách hành lý Trần Quý Nguyên. Còn lại 4 người Cảnh Ấp và Hà Đình Sử, thêm một tiểu lại trẻ tuổi gánh hành lý, có lẽ cùng cấp với Trần Quý Nguyên, hẳn cũng là sai dịch của Đình Úy Tự.

triều đình đã tiến hành đại điểm dân, ghi chép rõ ràng từng nhà từng hộ, nơi nào dám khai mang trốn lao dịch, nhất định xử phạt nghiêm minh. Rời quê, ra vào các châu quận, đều phải mang theo quá sở ghi chép hành trình đi lại rõ ràng rành mạch. Dĩ nhiên, mấy thứ này chỉ quản được dân lương thiện, còn giặc cướp thì chẳng ai thèm để tâm. Nha dịch còn kể, thư sinh Tôn Chỉ tướng mạo tuấn tú, lại giỏi múa kiếm. Tính tình ngông cuồng, từng ở trọ tại Phúc Liên khách điếm trong thành. Một đêm kia, dưới ánh trăng, y luyện kiếm giữa sân, khiến tiểu nương tử trong khách điếm cảm mến, ném hoa tỏ tình. Chẳng ngờ, chỉ mới là chuyện hôm trước, hôm sau đã thành quỷ sự. Bạch Pháp Y vốn định nói bị quỷ xương bắt đi, nhưng ngẫm lại, trước mặt toàn là đại nhân đình úy tự, bèn vội vàng sửa miệng. Ánh mắt Chu Chiêu lóe lên, nàng lập tức hỏi, sau khi huyết vụ tan, dưới đất có để lại vết máu không? Bạch Pháp Y trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, chỉ có lúc tiểu lý đại nhân xảy chuyện, dưới đất mới có vết máu. Còn lại ba vụ mất tích kia, hoàn toàn sạch sẽ, chẳng lưu dấu vết. Chu Chiêu nghe xong, trong lòng đã nắm được mấy phần. Nàng không hỏi thêm, cảnh ấp bên cạnh cũng chẳng nói gì. Cả bàn bỗng chốc lặng thinh. Hà Đình Sử nhìn cục diện lúng túng này, bất giác liếc về phía vị vương gia lạ lùng nhất Đại Khải Lưu Hoảng. Đầu lạp kia chụp kín đầu, che cả mặt. Hà Đình Sử thật sự muốn hỏi, vương gia à, ngài nhìn thấy đồ ăn không? Gắp được thức ăn chứ? Lỡ gắp trúng, nón thì tính sao? Nhưng ông không dám hỏi. Ông nghe nói, Sở Vương Lưu Hoảng sức lực nghìn cân, từng tay không nhấc cả đỉnh đồng. Lỡ chọc giận, bị nhấc lên xoay như chong chóng thì thôi đời. Ánh mắt lại trượt qua Đào Thượng Sơn bên cạnh người vẫn giữ nguyên vẻ mặt chết trôi, nửa tỉnh nửa mê, y như bộ dạng, ta là buồn nhão, ta muốn nằm, cuộc đời này chẳng còn gì thú vị. Thấy vậy, Hà Đình Sử càng tắt tiếng. Được rồi, người này cũng chẳng trông mong gì. Nghĩ một hồi, ông đành cắn răng nói, thời gian cấp bách, tính từ hôm nay, 3 ngày sau bất kể kết quả thế nào cũng phải quay về Trường An. Ông dừng một chút, rồi cố ý nhấn thêm, bản lĩnh của Chu Chiêu, mọi người đều rõ, lão phu không cần nói thêm. Còn về cảnh ấp, Chu Chiêu có lẽ chưa biết rõ, lão phu xin nói thêm đôi câu. Cảnh ấp phá án rất giỏi, nhưng phần lớn các vụ hắn xử lý đều không được ghi vào sổ. Chu Chiêu lập tức nhìn sang cảnh ấp. Cảnh ấp thoáng giật mình, sau đó khiêm tốn nói, quá khen. Tiểu nhân chỉ theo đình úy đại nhân làm trợ thủ, nhặt được chút công lao thôi. Lời nói nhún nhường, nhưng Chu Chiêu chẳng tin hắn thực sự nhờ cậy Lý Hoài Sơn mà leo lên. Rõ ràng, Hà Đình Sử đang ngầm nhắc nhở nàng cảnh ấp từng xử lý không ít vụ trong cung hoặc những vụ án không tiện công khai. Lý Hoài Sơn nói hai người họ kẻ tám lạng, người nửa cân, chắc chắn không phải nói đùa. Lão hồ ly ấy mà dám ngồi lên ghế đình úy, tuyệt đối không phải kẻ ăn nói hồ đồ, tự chuốc phiền phức. Cảnh ấp không đơn giản, có công trạng thật, cũng có bản lĩnh thật. Chu Chiêu trầm ngâm suy nghĩ, sau đó khẽ gật đầu với Hà Đình Sử tỏ ý cảm ơn. Dùng xong bữa, đoàn người tự nhiên tách làm hai nhóm. Cảnh ấp dẫn người ra cửa trước, trong khi Chu Chiêu thì không vội, cùng Lưu Hoảng trở về phòng. Đào Thượng Sơn lặng lẽ bám sát theo sau, hệt như một bóng ma uể oải lởn vởn ở góc tường. Còn Trần Quý Nguyên, người chẳng mở miệng lấy một câu, lại giống như ngọn quỷ hỏa nhảy nhót bên cạnh Đào Thượng Sơn. Một kẻ bắt chước làm sát chết, một kẻ rạo rực muốn nói lại thôi, rõ là hai thái cực đối lập. Có người không mở miệng, vẫn có thể ồn ào chết người. Chu Chiêu nghĩ bụng, khép chặt cửa phòng. Nàng lấy 3 viên trừ tà châu ra, đưa cho Lưu Hoảng, A Hoảng, xem thử xem đây có phải dược trừ sâu không. Vành nón lá của Lưu Hoảng khẽ rung, lập tức hiểu ý. Hắn mở hòm dụng cụ, lấy ra một chiếc đĩa nhỏ, dùng con dao mang theo cạo nhẹ từng lớp bột mỏng từ viên châu hạng xoàn nhất. Đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi lại làm y hệt với 2 viên còn lại. Cuối cùng gật đầu xác nhận, không sai, có mùi thảo dược. Thủ pháp bào chế rất giống với Tề Đường chủ của Thiên Cơ Đường, chắc hẳn đồng môn. Chu Chiêu khẽ nhếch môi. Quả nhiên đoán không sai. Còn nhớ chứ, Tề Đường chủ lúc chết, toàn thân phát nổ thành huyết vụ. Đó là do trúng phản phệ của cổ trùng, cả người biến thành trùng nhân. Trong huyết vụ, trùng nhỏ li ti bò lổn ngổn. Nhưng dù vậy, dưới đất vẫn còn sót lại thịt nát và mảnh xương. Một người sống sờ sờ, dù có nổ tung, cũng không thể ngay lập tức hóa thành huyết vụ, chẳng để lại chút xương cốt hay y phục nào. Điều này trái ngược lẽ thường. Cổ trùng Tề Đường chủ điều khiển, từng có loại màu xanh như sương mù. Hiện tượng đó với huyết vụ ở Mê Thành, có nhiều điểm tương đồng. Nói trắng ra, cái gọi là huyết vụ này, rất có thể chính là cổ trùng đỏ li ti tạo thành. Thủ đoạn này, giống như từ cùng một sư môn truyền ra. Nếu không phải quỷ xương, thì chỉ có thể là quỷ nhân. Muốn trừ quỷ thì phải dùng phép trừ tà, còn muốn trừ cổ trùng, thì phải dùng thuốc trừ sâu. Xem ra, ta đoán đúng viên châu trừ tà này chẳng trừ nổi tà ma nào cả, mà chính là thuốc trừ sâu ngụy trang. Nghe tới đây, Đào Thượng Sơn đứng góc phòng cũng không nhịn được, mắt cá chết khẽ mở ra một đường. Từ Quân than phiền về Chu Chiêu chẳng hề oan uổng nàng tra án có một phong cách vô cùng đặc trưng, chuyên chọn mấy chuyện đào mộ tổ tiên người ta mà làm. Vạch trần đến tận cùng, đâm thẳng vào chỗ đau, người còn sống nghe cũng lạnh sống lưng. Giờ vừa chân ướt chân ráo bước vào Mê Thành, đã làm ra chuyện thế này. Chu Chiêu coi như hai người kia không tồn tại. Nàng gói ba viên trừ tà châu vào túi lụa, đưa cho Lưu Hoảng. Lưu Hoảng nhận lấy, không cần dặn dò thêm, trực tiếp nhét vào hòm hành lý. Bọn họ đến đây để bắt người, không phải để né trùng. Không dẫn được trùng tới, thì làm sao câu được kẻ phía sau màn. Giờ thì chuyện thú vị đây. Chu Chiêu cong môi, ánh mắt rực sáng, kẻ đứng sau, vì sao phải điều khiển cổ trùng tạo huyết vụ? Người sống đang yên đang lành, vì sao có thể bốc hơi ngay lập tức? Lý Ưu Chi khác gì so với ba người mất tích kia? Vì sao ba người mất tích, riêng hắn lại phải chết? Chu Chiêu nhìn Lưu Hoảng đã đeo lại hòm sau lưng, gật đầu, đi thôi, sang lại Đa Bảo Cát. Sương mù dày hơn so với lúc mới vào thành, đứng dưới gốc đa già, tấm biển hiệu của Đa Bảo Cát đã mờ nhòa chẳng còn nhìn rõ. Chu Chiêu nghe tiếng chân sau lưng, biết ngay là Đào Thượng Sơn và Trần Quý Nguyên đã theo tới. Nàng ngoảnh lại nhìn, nhưng trong sương đặc quánh, chỉ thấy hai bóng người lờ mờ, hệt như ảo ảnh. Thứ thời tiết này, quả nhiên rất thích hợp để giết người. Chu Chiêu nghĩ thầm, ngước mắt nhìn lên tán cây đa phía trên khách điếm Đại Vinh Thụ. Lúc Hà Đình Sử tới, vẫn còn trông rõ mấy tổ chim, giờ chỉ thấy lờ mờ những cành lá đứt đoạn, càng thêm quỷ dị. Mắt nhìn là tĩnh mịch, nhưng tai nghe toàn là tiếng huyên náo ồn ả trong khách điếm. Ái chà, Chiêu tỷ, suýt nữa đụng vào tỷ rồi. Tỷ đứng đây chờ bọn đệ à. Vừa thu lại ánh mắt, đã bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Trần Quý Nguyên. Hắn đứng phanh lại giữa đường, cả người chúi về phía trước, hai tay quờ quạng loạn xạ như chó bơi sông, cuối cùng níu được tay áo Chu Chiêu mới đứng vững. Rõ ràng hắn không ngờ Chu Chiêu lại đột ngột dừng lại, cũng chẳng thấy rõ trước mắt có người. Chu Chiêu nhàn nhạt một tiếng, sau đó xoay người, cùng Lưu Hoảng sải bước vào Đa Bảo Cát. Trước cửa tiệm, tấm rèm dày đã buông xuống, sương mù len vào ít nhiều, nhưng so với bên ngoài, vẫn khô ráo hơn hẳn. Trong tiệm vắng hoe, không có khách mới. Chưởng quầy vừa thấy Chu Chiêu, trong mắt thoáng ngạc nhiên, lập tức cất tiếng, cô nương, chẳng hay trừ tà châu có chỗ nào không vừa ý. Chu Chiêu nheo mắt cười nhẹ, ta đến là để bàn một mối làm ăn lớn. Không biết có thể vào nhã thất nói chuyện. Chưởng quầy gật đầu, sai người trông cửa tiệm, rồi đích thân dẫn cả đoàn lên nhã thất lầu 2. Vừa tới cửa nhã thất, Chu Chiêu lập tức chú ý hai gã đại hán thân hình hộ pháp, tay nắm trường đao, mặt lạnh như tiền, sát khí ẩn hiện. Rõ ràng là cao thủ giữ cửa chuyên đối phó hạng giặc cỏ. Cửa vừa khép lại, chưởng quầy tò mò hỏi, không biết cô nương muốn bàn mối gì. Câu vừa dứt, Chu Chiêu bỗng sải bước, thân hình hóa thành tia chớp, lao thẳng về phía chưởng quầy. Con người chưởng quầy co rút, vội giơ tay đón Chiêu, miệng định gọi người. Nhưng tay còn chưa kịp hoàn thức, một luồng lạnh buốt đã áp sát cổ họng. Thanh ngư chủy thủ sáng loáng kề ngay yết hầu. Là bán tin hay mua mạng, tùy ngươi chọn. Chu Chiêu hờ hững cất lời. Một bên, Đào Thượng Sơn trợn tròn mắt, chẳng phải chúng ta đang làm án đình úy tự sao? Sao mới vào đã rút dao rồi? Thuốc trừ sâu trong trừ tà châu là ai phối? Những người mất tích kia, rốt cuộc bị đưa đi đâu? Chưởng quầy run bắn, hơi động đậy, chủy thủ lập tức cứa nhẹ da thịt, rỉ ra một giọt máu tươi. Hắn vội nén sợ, trấn định lại, cô nương, xin hạ giao trước, lão phu nhất định biết gì nói nấy. Chu Chiêu cười nhạt, lúc Lý Ưu Chi tới hỏi, ngươi cũng nói vậy. Sắc mặt chưởng quầy đại biến, hóa ra, cô nương chính là tiểu Chu đại nhân ở đình Úy Tự. Thiếu Đông gia nhà ta từng dặn, nếu là người khác tới, tuyệt đối không được hé nửa lời. Nhưng nếu là tiểu Chu đại nhân, đương nhiên không dám giấu giếm. Đa Bảo Các vốn là sản nghiệp nhà Phàn Phò Mã, Thiếu Đông gia chính là Phàn Lê Thâm. Chu Chiêu buông tay, chưởng quầy vịn giá gỗ thở dốc mấy hơi, rồi mới nói, tiểu Chu đại nhân hiểu lầm rồi. Đa Bảo Các tuyệt không phải hung thủ giết người. Chúng ta chẳng qua chỉ muốn kiếm chút tiền nhỏ. Sau vụ huyết vụ đầu tiên, dân trong thành sợ hãi tột độ. Người càng sợ, chúng ta càng có cơ kiếm tiền. Đa Bảo Các giao hảo rộng rãi với người giang hồ, biết không ít chuyện kỳ lạ. Theo thiện kiến của tại hạ, huyết vụ kia khả năng lớn chính là do cổ trùng gây ra. Khi tụ lại, trùng đỏ tạo thành xương máu. Khi tan ra, chúng nhỏ đến mức mắt thường không thấy nổi. Người trong thành chỉ thấy xương máu bốc lên, rồi người biến mất, vậy là có cái gọi quỷ xương bắt người. Chu Chiêu nghe xong, sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng chưa hẳn đã tin hoàn toàn. Phàn Lê Thâm rời Trường An đã nhiều năm, tung tích bất định. Kẻ trước mắt này, e rằng còn chưa từng gặp mặt vị thiếu đông gia kia, nói chi đến trung thành. Lý Ưu Chi có biết chuyện cổ trùng không? Chưởng quầy lắc đầu, liếc về phía Đào Thượng Sơn và Trần Quý Nguyên đứng nơi cửa, hạ giọng nói, hắn hẳn là không biết. Hắn từng đến Đa Bảo Các hỏi qua, nhưng ta... Chưởng quầy vỗ vỗ vào túi tiền bên hông, nhếch mép cười cười, ta không nói. Một là vì hắn không trả tiền, hai là vì đây chính là cần câu cơm của chúng ta. Chu Chiêu cạn lời. Nàng chợt nhớ lại vụ án đá cầu dạo trước, chỉ cần chịu chi, Đa Bảo Các sẵn sàng bán cả quả bóng ăn cắp ra ngoài. Ở mê thành này, không có bạc thì nửa bước cũng khó. Có bạc trong tay, trời cũng có thể lật. Mà Lý Ưu Chi khi ấy, bất quá chỉ là một tiểu lại của đình Úy Tự, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Hà Đình Sử, làm gì có cửa tự bỏ tiền túi ra mua tin. Nghĩ tới đây, mắt Chu Chiêu thoáng lóe sáng. Nàng hỏi tiếp, vậy ngươi xác nhận là cổ trùng, lại tìm ai phối dược? Chưởng quầy lại lắc đầu, ta chưa từng tận mắt thấy. Người ta tìm, chính là tề đường chủ của Thiên Cơ Đường ở Thiên Anh Thành. Vừa dứt lời, cánh tay chưởng quầy bỗng đau nhói. Hắn theo phản xạ há miệng kêu, nhưng liên tiếp mấy tiếng kêu đều tắc nghẹn trong cổ họng không thốt ra được dù chỉ một chữ. Hắn bị Chu Chiêu điểm á huyệt. Ánh mắt Chu Chiêu lạnh như băng, ngươi nghe cho rõ, không phải ngươi nể mặt Phàn Lê Thâm mà khai hết cho ta. Mà là ta nể mặt Phàn Lê Thâm, nên mới để ngươi bớt chịu chút khổ. Tốt nhất thành thật một chút. Ngươi tin tức linh thông như vậy, hẳn đã nghe qua, chính ta là người giết Tề Đường Chủ. Hiện tại ta chính là đường chủ kế nhiệm của Thiên Cơ Đường. Người ngay cả cổ trùng gì cũng chưa xác định, trong tay không có trùng, vậy dựa vào đâu mà bốc thuốc? Võ công cổ thuật, nàng không giỏi bằng Tề Đường Chủ. Nhưng bắt mạch suy đoán tâm tư hạng người như chưởng quầy Đa Bảo Các, nàng đủ sức nhìn thấu đáy lòng hắn. Còn bên cạnh, chẳng phải nàng vẫn có A Hoãn sao? Bây giờ ngươi đã bình tĩnh chưa? Biết nên khai thế nào chưa? Chưởng quầy mặt mũi trắng bệch, run rẩy gật đầu như gà mổ thóc. Chu Chiêu giải huyệt cho hắn. Hắn thở hắt ra một hơi dài, vội ôm cánh tay, rên rỉ khe khẽ. Trong tay tiểu nhân thực sự có 3 con cổ trùng. Lần đó thư sinh kia nổ thành huyết vụ ngay trước cửa tiệm, ta lén chộp được một con. Trong nhà môn có người của chúng ta, lúc Lý Ưu Chi chết, hắn cũng có mặt tại hiện trường, nhặt thêm được 2 con nữa. Sau đó tiểu nhân gửi 2 con tới Thiên Anh Thành. Tề đường chủ dùng một con thử thuốc, con kia giữ lại làm mẫu. Chưởng quầy vừa nói, vừa mặt mày tái mét, lết đến trước một chiếc hòm gỗ, lục tìm lấy ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong lót vải bông trắng muốt, đặt một chiếc lọ lưu ly xanh biếc có nắp đậy kín. Đây, trong này có 7 con, là từ các vụ mất tích sau này gom lại. Chúng ta giữ lại để quan sát xem trùng có biến dị không. Phòng khi thuốc trừ sâu mất tác dụng, ảnh hưởng danh tiếng Đa Bảo Các. Thứ hai, trên đời này kẻ lắm tiền kẻ quái dị đâu thiếu, biết đâu có kẻ muốn mua mấy thứ cổ quái này chơi đùa. Chuẩn bị trước vạn nhất thật đáng khâm phục cái tính toán chu toàn của ngươi. Chu Chiêu lạnh lùng liếc trưởng quầy một cái, vươn tay tiếp nhận hộp gỗ. Năm đó, Tề Đường chủ có từng nhắc tới lai lịch cổ trùng này không? Hắn tới đây khi nào? Cổ trùng ngươi giao cho hắn, lúc đó có điểm gì lạ không? Trưởng quầy len lén ngó Chu Chiêu một cái, lại nhìn sang thanh đại đao trong tay Lưu Hoảng, trong lòng hối hận khôn xiết. Tất cả các trưởng quầy của Đa Bảo Các đều từng nghe danh Lục Tử Trường An như sấm bên tai. Thiếu Đông Gia đã từng hạ lệnh bất kể là ai trong năm người kia tới Đa Bảo Các, đều phải đối đãi như với chính Thiếu Đông Gia, hỏi gì đáp nấy, tận tâm tương trợ. Đặc biệt là Chu Chiêu. Bằng không, nếu xảy ra chuyện gì, đến lúc đó có khóc lóc cầu xin cũng chẳng kịp. Chỉ là mê thành nhỏ bé, đám người này trước nay chưa từng đặt chân tới. Hắn khó tránh khỏi sinh tâm khinh mạng. Ai dè, cái gọi là khóc lóc cầu xin, không phải vì đắc tội quý nhân nên bị Đông Gia trách phạt, mà là vì chính vị sát tinh trước mắt này, tự mình khiến hắn phải khóc lóc cầu xin. Tề Đường chủ từng nói, cổ trùng này do sư tỷ đồng môn của ông ta Tề Liên dưỡng nuôi. Có điều, Tề Liên đã chết từ lâu, huynh muội bọn họ cũng sớm đoạn tuyệt quan hệ, không rõ Tề Liên còn truyền thụ cho ai. Những chuyện khác, tiểu nhân thực không biết. Lý Ưu Chi từng tới đây 2 lần. Lần đầu là để hỏi về cái chết của vị thư sinh kia, vì người chết ngay trước cửa tiệm nên quan phủ từng tới thẩm vấn. Có điều xương quá dày, thực sự chẳng thấy được gì, chỉ nhìn thấy huyết vụ bùng lên. Lần thứ hai là trước ngày hắn chết. Lần đó, hắn tới hỏi tiểu nhân xem trong thành có Thanh Lâu Kỹ Viện nào không. Thanh Lâu Kỹ Viện? Chu Chiêu cau mày, Hà Đình Sử khi ấy có theo bên cạnh hắn không? Trưởng quầy nghĩ nghĩ rồi đáp, lần đầu thì có, lần sau thì không. Lý đại nhân chỉ vào hỏi một câu, tiểu nhân liền kể tên mấy chỗ nổi danh. Hắn không hỏi thêm, vội vàng bỏ đi ngay. Lúc đó, đám trùng đỏ tiểu nhân cất trong nhã thất, cũng không rõ có động tĩnh gì không. Trưởng quầy nói xong, len lén nhìn Chu Chiêu, lại dè dặt bổ sung, tiểu Chu đại nhân, những gì tiểu nhân biết đều đã khai cả. Hôm nay mạo phạm, mong đại nhân lượng thứ. Nếu sau này Đa Bảo Các có chỗ nào giúp được, tiểu nhân nhất định dốc sức. Chu Chiêu liếc y một cái, tai mắt của các ngươi cài trong nha môn, tên là gì? Là Vương Đa. Chỉ dựa vào mấy viên trừ tà châu, nói có công dụng thì dân chúng tin ngay sao? Họ không biết gì về cổ trùng, lại càng không có cách nào kiểm chứng thực hư. Rốt cuộc ai là người đứng sau lưng các ngươi chống đỡ? Là huyện lệnh, là Vương Đa làm mối. Lời đồn về quỷ xương kia cũng do các ngươi và nha môn cố ý tung ra. Người ngoài có thể không biết, nhưng nha môn nhất định rõ đây không phải quỷ thần, mà là quỷ nhân. Lý Ưu Chi chết thảm, máu tươi nhuộm đỏ đất, làm sao quan phủ không hay? Thế mà bọn họ chẳng những không ngăn chặn lời đồn, ngược lại còn ngầm dung túng. Những vụ mất tích sau đó, họ cũng không hề báo lên đình úy tự, tra án qua loa, mặc cho Đa Bảo Các nhân cơ hội phát tài. Nói quan phủ không được lợi gì, ai tin? Trưởng quầy mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Hắn liếc trộm Đào Thượng Sơn và Trần Quý Nguyên sau lưng Chu Chiêu, cắn môi không dám hé lời. Chu Chiêu không truy tiếp vì im lặng, chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Quả nhiên đoán không sai. Nàng cúi đầu liếc hộp gỗ trong tay, đây là vật chứng. Vậy, vì cớ gì Lý Ưu Chi đột ngột đi hỏi về Thanh Lâu Kỹ Viện? Tỷ thí đại án quyết định tương lai, thời gian lại gấp rút, Hà Đình Sử luôn theo sát sau lưng. Nếu không phải điên rồi, sao có thể giữa lúc nước sôi lửa bỏng lại chạy đi tìm Hoa hỏi liễu? Vậy thì, hắn hỏi về Thanh Lâu, nhất định có nguyên do khác. Chu Chiêu vừa nghĩ, vừa nhét hộp gỗ vào ống tay áo, rồi bước ra khỏi Đa Bảo Các. Sương mù bên ngoài vẫn chưa tan. Vừa vén rèm bước ra cửa, chân nàng bỗng nặng trịch. Cúi đầu nhìn, thì ra là một con chó vàng to tướng, đang chắn ngay trước mũi chân nàng, một chân trước còn đạp lên mũi giày nàng. Thấy Chu Chiêu nhìn, con chó mở to đôi mắt ướt rượt, làm bộ vô tội, thong thả nhấc chân ra, quét đuôi lên vạt áo nàng, sau đó quay đầu chạy mất. Chu Chiêu cúi đầu, nhìn vết bẩn dơ giấy trên mũi giày, vừa buồn cười vừa bất lực. Bất chợt, sắc mặt nàng đanh lại. Nàng cảm giác rõ ràng những con cổ trùng trong hộp gỗ đang cuộn lên sôi trào, nhốn nháo bất an. A Hoảng, đuổi theo con chó đó. Chu Chiêu nói dứt, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như cánh én bay vút vào màn sương, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Lưu Hoảng cũng chẳng chịu tụt lại, lập tức đuổi theo sát gót Chu Chiêu. Chỉ còn lại Trần Quý Nguyên và Đào Thượng Sơn đứng tại chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ. Đào đại nhân, chúng ta có nên đuổi theo không? Trần Quý Nguyên dè dặt hỏi. Đào Thượng Sơn lắc đầu nguầy nguậy, về khách điếm nằm chờ thôi. Ngươi đuổi nổi, hay ta đuổi nổi? Chúng ta so ra còn thua cả con chó kia. Nói rồi, hắn chắp tay sau lưng, nhàn nhã quay bước về hướng khách điếm Đại Vinh Thụ. Mới đi được ba bước, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng thét kinh hoàng, huyết vụ. Tim Đào Thượng Sơn giật thót, quay phát đầu lại. Chỉ thấy màn xương sau lưng đã biến thành một đám mây máu đỏ rực, rồi nhanh chóng tản ra. Chỗ ấy trống không, chẳng còn bóng dáng Trần Quý Nguyên. Đồng tử Đào Thượng Sơn co rút kịch liệt, cánh tay theo bản năng chộp về phía trước, nhưng chỉ nắm được khoảng không. Hắn hốt hoảng đảo mắt tìm quanh, lớn tiếng gào, Trần Quý Nguyên. Trần Quý Nguyên. Trần Quý Nguyên biến mất rồi. Cũng như những người mất tích trước đó bị huyết vụ nuốt chửng, tan thành hư không. Đào Thượng Sơn đứng chết trân giữa biển xương trắng xóa, bốn bề tĩnh lặng đến nghẹt thở. Hắn dựng thẳng đôi tai, không biết người tiếp theo bị huyết vụ phủ lên sẽ là ai? Là hắn, hay là Chu Chiêu và Lưu Hoảng đang đuổi theo kia, cũng vừa xa vào bẫy. Phía trước, Chu Chiêu và Lưu Hoảng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện xảy ra sau lưng. Sương mù mịt mùng, tầm nhìn chẳng qua nổi ba bước, nhưng cả hai đều có võ công trong người, mũi giác nhạy bén gấp trăm lần người thường, dựa theo tiếng chân chó, lần theo truy tung. Chó dừng lại rồi. Chu Chiêu cất tiếng, cùng Lưu Hoảng sấn tới phía trước, cũng đồng thời khựng lại. Chỉ thấy giữa con phố mờ sương, đột nhiên xuất hiện một bầy chó vàng, chen chúc sát nhau, ước chừng 7-8 con. Con nào con nấy đều có bộ dạng y hệt nhau, chẳng khác là bao. Con chó đã đạp lên mũi giày nàng ban nãy, giờ lẫn vào giữa đàn, nhờ xương che chắn, chẳng cách nào phân biệt. Như cảm nhận được sát khí từ Chu Chiêu và Lưu Hoảng, cả đàn chó đồng loạt nhe răng, từng con trông dữ tợn hung ác như quỷ dữ. Tựa hồ chỉ cần hít thở thêm một hơi, chúng sẽ nhào lên, cắn đứt yết hầu Chu Chiêu ngay tại chỗ. Thế nhưng, đúng lúc ấy, cổ tay Chu Chiêu khẽ rung, 10 ngón tay đồng loạt kẹp chặt đồng tiền. Chỉ tiếc, nàng còn chưa kịp ra tay, thì đám chó vàng đã lập tức tản ra, thi nhau chui tọt vào những con hẻm nhỏ. Chu Chiêu và Lưu Hoảng lập tức đuổi theo. Mới chạy vài bước, cả hai đều âm thầm kêu khổ. Bọn họ vừa tới Mê Thành, chưa quen đường lối, đâu ngờ nơi này ngõ ngang hẻm dọc dày đặc như mắt lưới. Mấy con chó vàng giống nhau như đúc lại tản ra khắp bốn phương tám hướng, đuổi theo được một hai con đã là kỳ tích. Muốn chia ra mỗi người đuổi một hướng, thì hai người vẫn không đủ. A Chiêu, chúng ta có đuổi nữa không? Chu Chiêu lắc đầu, ánh mắt ra hiệu cho Lưu Hoảng, không cần. Ta bị người ta làm dấu rồi. Nãy con chó đó áp sát ta, ngay lúc ấy, cổ trùng trong hộp gỗ lập tức sôi trào bất an. Ta đoán, đây là thủ đoạn đánh dấu con mồi của bọn chúng. Chẳng trách. Lời tiên đoán tử vong kia nói nàng sẽ chết ở Mê Thành. Quả nhiên nơi đây ẩn dấu sóng ngầm máu tanh. Lưu Hoảng nghe thấy lời của Chu Chiêu, lập tức căng thẳng. A Chiêu, chúng ta mau về khách điếm, tắm rửa thay y phục, người đeo bích tà châu vào. Hắn vừa nói, vừa cúi người xuống, định phủi vết chân chó in trên giày của Chu Chiêu. Chu Chiêu liền nhảy lùi về sau một bước, tránh khỏi tay Lưu Hoảng. Nàng vươn tay nhẹ nhàng phủi một chút bụi bám trên đấu lạp của hắn, rồi thuận thế kéo hắn đứng dậy. Chúng ta không phải đang lo lắng không tìm được hung thủ sao? Giờ thì hay rồi, chỉ cần ngồi chờ thỏ vào rọ, đợi bọn chúng tự tìm tới cửa. Vừa nói, Chu Chiêu đưa chiếc hộp gỗ nhỏ đựng cổ trùng trong tay cho Lưu Hoảng. Nếu ta kích nổ hồng vụ mà biến mất khỏi nơi này, ngươi đừng hoảng, cũng đừng tìm kiếm xung quanh, mà hãy trực tiếp. Nàng nói tới đây, liền giơ ngón tay chỉ lên trời. Lưu Hoảng lập tức hiểu ý, nghiêm túc gật đầu, cất chiếc hộp vào trong ống tay áo. Chu Chiêu không giải thích thêm, Mũi chân khẽ điểm đất, nhảy lên mái nhà. Trên đó sương mù nhạt hơn đôi chút, nàng không nói gì, lập tức lao thẳng về phía đại hòe thụ. Lưu Hoảng đeo theo chiếc hòm, theo sát phía sau. Hai người chỉ trong chớp mắt đã trở lại trước cửa Đa Bảo Các. May mà các ngươi đã trở về. Chu Chiêu, Trần Quý Nguyên mất tích rồi. Ta tận mắt thấy huyết vụ bùng lên, sau đó hắn liền biến mất. Ngay lúc các ngươi đuổi theo con chó, e rằng chúng ta đã trúng kế điều hổ ly sơn. Hai người vừa chạm đất, Đào Thượng Sơn liền vội vàng lao tới, thần sắc đầy lo lắng. Giờ đây, hắn nào còn dáng vẻ nửa sống nửa chết lúc trước. Đôi mắt cá chết vô thần khi nãy bỗng sáng rực lên, như một con ưng vừa hồi sinh. Chu Chiêu và Lưu Hoảng nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều trở nên nghiêm trọng. Điều may mắn trong bất hạnh là hắn chưa rơi vào tình cảnh như Lý Ưu Chi. Lão Phu đoán hắn vẫn còn sống, nếu không hung thủ đã chẳng cần hao tâm tổn sức bắt cóc hắn làm gì. Ta đã lệnh cho khách điếm và người của Đa Bảo Các cùng nhau tìm kiếm từng nhà một xung quanh đây, nhưng vẫn không thấy tung tích. Đã kiểm tra cả dưới lòng đất, nơi này không có mật đạo, vậy chỉ có thể là kẻ bắt cóc có khinh công cao cường, hoặc tốc độ cực nhanh, đến mức chúng ta không thể theo kịp. Hoặc là hắn đã dùng khinh công trực tiếp rời đi bằng đường trên không. Giờ việc cấp bách là phải cứu Trần Quý Nguyên về. Đào Thượng Sơn vừa nói vừa sốt ruột đến mức xoay quanh tại chỗ. Đứa nhỏ kia chưa đầy 20, mới vào đình úy tự chưa lâu, bản lĩnh không cao nhưng tính tình rất tốt, hiếm có bậc trưởng bối nào không yêu thích hắn. Chu Chiêu trầm ngâm một lát rồi nói, đại nhân chớ vội, chúng ta vào khách điếm bàn bạc kỹ càng. Càng lúc như thế này, càng cần phải bình tĩnh. Vừa dứt lời, nàng liền tóm lấy Đào Thượng Sơn, trực tiếp phóng lên tầng 2 của Đại Vinh khách điếm, nơi nàng đang ở. Đào Thượng Sơn giật mình hét lên một tiếng, theo bản năng nhắm chặt mắt. Chu Chiêu, lão phu sợ độ cao. Chu Chiêu suýt chút nữa trượt tay làm rơi hắn xuống đất, may mà nàng kịp thời nhấc tay, nhét hắn vào cửa sổ trước khi tự mình nhảy vào phòng. Đào Thượng Sơn vẫn nhắm nghiền mắt, hàng mi ngắn, tròng mắt to, khiến lúc nhắm lại trông như vẫn đang mở. Đại nhân có thể mở mắt rồi, đã hạ đất an toàn. Công phu nhắm mắt mũ của ngài là luyện được trong lúc nghe đám người bên hữu viện thao thao bất tuyệt khi nghị sự ở đình úy tự sao. Đào Thượng Sơn gian nan mở mắt, nghe xong lời nàng thì mặt già ửng đỏ. Hắn làm như không nghe thấy, chẳng buồn đôi co với Chu Chiêu. Làm việc ở tả viện lâu năm, dưới sự kìm kẹp của Mẫn Tàn Chi và Lý Hữu Đao, hai đại ác bá, hắn sớm đã tích lũy đủ kinh nghiệm chiến đấu biết rằng đám người như Chu Chiêu chính là dạng càng đối đáp, càng được đà lớn tới. Nếu để nàng chiếm thế thượng phong một lần, thì từ nay về sau, những ngày tháng an nhàn nằm trên cỏ ngắm trời xanh mây trắng của hắn sẽ chẳng còn nữa. Ngươi phát hiện được gì? Chúng ta phải cứu Trần Quý Nguyên bằng cách nào? Ta đã hỏi thăm, đội của cảnh ấp vẫn chưa quay về. Ta cũng dặn dò trưởng quầy khách điếm, nếu bọn họ trở lại, phải lập tức báo tin về việc Trần Quý Nguyên mất tích. Giờ đây, đại tỷ thí đã không còn là chuyện quan trọng nhất, mà cứu người mới là ưu tiên hàng đầu. Chu Chiêu gật đầu. Ban đầu nàng thấy Đào Thượng Sơn căng thẳng, định trêu ghẹo vài câu để giúp hắn thư giãn. Nhưng hiện tại xem ra, dù hắn nôn nóng, vẫn có thể xử lý mọi việc chu toàn và bình tĩnh. Quả nhiên, những người có thể làm tới chức đình sử, không ai là kẻ đơn giản. Dù tả viện có là ba con địa long, thì cũng là ba con địa long lợi hại nhất đại khải. Đào đại nhân, khi các ngài vào thành, Trần Quý Nguyên có từng bị chó quệt qua người không? Đào Thượng Sơn sững người. Kinh nghiệm phá án phong phú giúp hắn lập tức hiểu ra ý của Chu Chiêu, con chó kia có vấn đề. Bị quệt qua rồi, lúc vừa vào thành. Trần Quý Nguyên tính trẻ con, vừa đi vừa nhảy nhót. Khi đó sương mù dày đặc, hắn lại không để ý đường, suýt dẫm lên chân chó, làm ầm lên một trận, còn bị hề đình sử quát mắng. Chu Chiêu gật đầu, quả nhiên là vậy. Chỉ có điều, dù là Trần Quý Nguyên hay những người mất tích khác, bọn họ đều không mang theo cổ trùng, nên không nhận ra bất kỳ biến đổi nào sau khi bị chó quệt qua người. Nếu ta đoán không sai, tất cả những người mất tích đều từng bị con chó kia chạm vào, trên người bọn họ đã bị dính một loại phấn đặc biệt có thể hấp dẫn cổ trùng. Rất nhiều người mất tích khi xung quanh vẫn có người, thế nhưng vì sao cổ trùng lại có thể nổ tung chính xác ngay vị trí của họ? chắc chắn là vì có dẫn tử giống như thiêu thân lao vào lửa. Người bị chó quệt qua, trên người dính phải một loại phấn có tác dụng ngược lại với bích tà châu. Cổ trùng nhìn thấy những người này, sẽ như thiêu thân gặp ánh sáng, lập tức bị hấp dẫn tụ lại. Chu Chiêu vừa nói, vừa nhanh chóng suy nghĩ. Những con trùng ấy rất nhỏ, khi phân tán sẽ khó thấy, nhưng khi tập trung lại sẽ trở thành huyết vụ. Đào Thượng Sơn trầm ngâm chốc lát, rồi hỏi, vậy tại sao phải tạo ra huyết vụ? Sương mù vốn đã rất dày, trực tiếp bắt người không được sao? Chu Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sương mù dày đặc như những tầng mây trôi nổi, ẩn hiện trong đó là mái đình, tháp cao, trông như một cảnh tiên huyền ảo và bình yên. Thứ nhất, như đại nhân đã nói, sương mù quá dày, hung thủ phải đến gần mới có thể xác định vị trí của mục tiêu. Lúc này, dẫn tử và cổ trùng giúp hắn bắt người chính xác. Thứ hai, đây là một loại ảo thuật kinh hoàng. Chu Chiêu dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Ta nghĩ, đại nhân đã nhìn thấu thủ đoạn của hung thủ. Khi tận mắt chứng kiến một người sống biến thành huyết vụ, con người sẽ phản ứng ra sao? Phần lớn sẽ kinh hãi la hét, hoảng loạn đến mức không thể suy nghĩ lý trí. Chứ đừng nói tới người thường, ngay cả một lão làng dày dạn kinh nghiệm như Đào Thượng Sơn cũng bị rối trí trong khoảnh khắc Trần Quý Nguyên mất tích. Huyết vụ quá mức rợn người, khiến ánh mắt bất giác bị thu hút vào đó, đến tận khi huyết vụ tiêu tán mới kịp bừng tỉnh tìm kiếm xung quanh. Nhưng kết quả thì sao? Giống như đại nhân khi nãy, không thu hoạch được gì. Càng nói, suy nghĩ của Chu Chiêu càng sáng tỏ. Những nơi xảy ra mất tích đều khác nhau. Trừ phi cả Mê Thành đều có đường hầm ngầm như Thiên Anh Thành, bằng không, chuyện đào thoát dưới lòng đất là không thể. Vậy chỉ còn một khả năng bọn chúng dùng khinh công. Khi huyết vụ xuất hiện, thu hút toàn bộ sự chú ý, hung thủ lập tức dẫn người nhảy lên mái nhà. Đến khi những người xung quanh kịp phản ứng, bọn chúng đã biến mất trong màn sương dày đặc. Đào Thượng Sơn gật đầu đồng tình với suy luận của nàng, nhưng vẫn còn một thắc mắc, vậy tại sao Trần Quý Nguyên và ngươi lại bị chọn, mà ta và Sở Vương Điện Hạ thì không? Chu Chiêu chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt cá chết của Đào Thượng Sơn, khóe môi nhếch lên, ta đoán là vì gương mặt. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh Theo Info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhóm dịch bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.